Chương 1925, ước năm chấp niệm chương 1925, ước năm chấp niệm ngươi. Khương Linh Nhi trên mặt hiện lên ra một nụ cười khổ. Nàng bây giờ thật là không có gì sức phản kháng. Thần nữ muốn xuất thủ đánh bại thôn phệ nàng, quả thực là dễ như trở bàn tay. Quả nhiên thế sự thường thường không như mong muốn. Mặc kệ như thế nào kín đáo kế hoạch, cũng chưa chắc có thể thành công. Huống chi nàng từ vừa mới bắt đầu cũng là được ăn cả ngã về không đánh cược, cơ hồ không có hậu thủ gì có thể nói. Đây cũng là không thể làm gì. Một trận chiến này trước đó, nàng tuy nhiên đã trong mộng hồi tưởng lại bộ phận ký ức, nhưng nàng cuối cùng vẫn là Khương Linh Nhi. Dựa vào cùng thần nữ cộng minh cảm ứng mới lấy đột phá 4 lần thăng hoa, tại nội tình cùng thủ đoạn phía trên, làm sao có thể cùng trên lúc năm trước tiên đạo đỉnh phong cường giả bằng được. Hấp thu tế giả 7 cô xạ thần nữ, khí tức lần nữa tăng lên. Nàng buông lỏng ra Khương Linh Nhi tay mặc cho Khương Linh Nhi sau lùi lại mấy bước, tràn đầy cảnh giác nhìn lấy chính mình. Thần nữ vẫn chưa động thủ, chỉ là cười một tiếng. Người đang sợ a? Sợ hãi ta sẽ tiếp tục dung hợp, hoặc là thôn phệ ngươi? Khương Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, không có trả lời. Thần nữ chậm rãi giơ tay lên, vô số duy băng đem Khương Linh Nhi vây quanh, lại cũng không là trói buộc hoặc là áp chế nàng, ngược lại, một cỗ nhu hòa lực lượng đem nàng cùng Khương Linh Nhi liền nhận. Tại cái này lực lượng chú nhập dưới, Khương Linh Nhi chỉ cảm giác mình tiêu hao lực lượng đang nhanh chóng khôi phục, nhất thời kinh ngạc nhìn về phía trước mắt thần nữ. Hai người bốn mắt đối lập, thần nữ mỉm cười mở miệng. Nếu như là đã từng ta, có lẽ xác thực sẽ làm như vậy. Dù sao, ta còn có chấp niệm. Thần nữ nhìn chăm chú Khương Linh Nhi, ánh mắt lại dường như phiêu hốt ra ngoài, xuyên biệt thời không, thấy được trên ước năm trước từng màn. Ước năm trước đó, đại kiếp phá hủy hết thảy, thậm chí hủy diệt cô xạ thánh địa. Nhưng lại là ta trong cuộc đời này vui sướng nhất một đoạn thời gian, cùng cái kia người sóng vai mà đi. Suy nghĩ của nàng về cho tới bây giờ, nhìn lấy Khương Linh Nhi, ánh mắt lưu hòa. Ngươi là ta kiếp sau, ta là ngươi kiếp trước. Ta sớm tại ước năm trước đó, thì đã chết. Mà cái này, cũng là ta chính mình lựa chọn. Là ta lựa chọn tiến vào luân hồi, chỉ vì giữ lại ký ức. Chỉ là, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, thành công luân hồi ngươi bị mất ký ức, mà ta ký ức lại lấy loại ý này bên ngoài phương thức tiếp tục kéo dài. Xem ra, ta kế hoạch thất bại. Khương Linh Nhi không nói gì. Mà cô xạ thần nữ nụ cười, lại càng đậm mấy phần. Ta vốn nên là vạn phần không cam lòng. Ta cận kề cái chết cũng muốn giữ lại phần này ký ức, chỉ là vì, tại luân hồi về sau, lần nữa gặp phải người kia thời điểm, còn có thể hồi ức lên hắn. Nhưng ở vừa mới, hết thảy cũng không giống nhau. Ngươi thấy được ta ký ức, ta cũng nhìn thấy ngươi. Khương Linh Nhi nao nao, lập tức nhớ tới vừa mới quang ảnh bên trong một ít hình ảnh, gương mặt hơi hơi như bị phỏng. Mà thần nữ trong mắt thì là cảm khái bạc tiên. Nghĩ không ra, cho dù không có ký ức, cho dù không có nhận ra hắn, ngươi cùng hắn vẫn như cũ lấy loại phương thức này lại lần nữa quen biết, kết duyên. Nhìn đến những thứ này một khắc này, ta liền minh bạch. Thần nữ nhìn lấy Khương Linh Nhi, chân thành nói, ta làm hết thảy cũng là vì giữ lại cùng hắn ký ức. Nhưng ngươi lại đã chứng minh, cho dù lẫn nhau song phương đều không có năm đó cái kia đoạn ký ức, chúng ta duyên phận lại không có đoạn tuyệt, chúng ta cố sự vẫn còn tiếp tục. Trong lúc nói chuyện, kết nối Khương Linh Nhi cùng thần nữ cổ kia lực lượng hồng lưu càng lúc càng lớn, hai người khoảng cách cũng bị càng kéo càng gần. Làm thần nữ nói đến đây một câu thời điểm, hai người khoảng cách đã gần trong gang tấc. Thần nữ chậm rãi giơ tay lên, nhẹ vô về một chính mình khác khuôn mặt. Khương Linh Nhi cũng vô ý thức giơ tay lên, chạm đến lấy chính mình kiếp trước dung nhan. Thần nữ nói khẽ, ta nguyên lai tưởng rằng cái kia phần ký ức là quý báu nhất đồ vật, siêu việt tính mệnh. Nhưng bây giờ ta phát hiện, ta cùng hắn, ngươi cùng hắn, cái kia một luồng duyên, dù là không có ký ức, cũng có thể tiếp tục kéo dài. Đây mới là siêu việt hết thảy, siêu việt luân hồi đồ vật. Thần nữ khoe miệng đường cong, mỹ kinh tâm động phách. Còn có so cái này càng làm cho người ta hoan hỉ sự tình a? Khương Linh Nhi giật mình, nàng tựa hồ cảm nhận được cái gì, lại tựa hồ không có. Thần nữ mỉm cười nói, cái này đã rất đầy đủ, cho nên ta cũng nên đi đến đầu này, trên ước năm đều không có đi đến đường. Lúc này, thần nữ thân thể bắt đầu bị quang mang bao phủ, dần dần làm nhạt, theo cổ kia lực lượng hồng lưu cùng một chỗ, hóa thành tinh tinh quang điểm, không ngừng dung nhập Khương Linh Nhi thể nội. Năm đó luân hồi là khuyết điểm, bây giờ cũng nên đền bù. Thời khắc cuối cùng, hai ánh mắt vẫn như cũ lẫn nhau nhìn chăm chú. Ước năm chấp niệm đã xong, đi qua thì dừng lại tại đi qua đi. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Làm nói xong cái này một câu cuối cùng, thần nữ thân thể cũng hoàn toàn biến mất, cùng Khương Linh Nhi hợp hai là một. Mà Khương Linh Nhi khí tức cũng biến thành cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, không ngừng thăng hoa, không ngừng thay biến, cuối cùng đạt đến trước nay chưa có trình độ. Ánh mắt của nàng cũng triệt để biến hóa. Thần nữ sau cùng nỉ non, dừng lại tại nàng náo hải bên trong. Có điều, hồi tưởng lại, ta còn có một cái tiểu tiểu tiết mới. Gặp lại hắn thời điểm, giúp ta đền bù một chút đi. Cái này nỉ non âm thanh theo gió mà đi. Bao phủ hai người quang mang cũng hoàn toàn biến mất. Đầy trời tinh trần bên trong, cũng chỉ còn lại có một đạo thân ảnh. Khương Linh Nhi đứng tại chỗ, sáng chói tinh vân bên trong, ánh mắt trầm tĩnh, như có điều suy nghĩ. Nàng cũng không nghĩ tới, sẽ là kết cục như vậy. Nhưng hết thảy, tựa hồ lại thuận lý thành trương. Dù sao, nàng cũng là đã từng thần nữ. Cho nên, nàng tự nhiên cũng có thể hiểu được tình cảm của mình, chính mình ý nghĩa. Thần nữ chủ động từ bỏ kiếp trước tự mình, cùng Khương Linh Nhi hợp hai là một. Hiện tại Khương Linh Nhi, tuy nhiên còn duy trì lấy đã từng tự mình ý thức, nhưng cũng biến hóa rất nhiều. Năm đó thần nữ hoàn chỉnh ký ức dung nhập, nàng tự mình bên trong, nhiều hơn thần nữ một bộ phận, thậm chí còn kèm theo một bộ phận thuộc về tế giả 7 ký ức cùng bản chất. Để hiện tại Khương Linh Nhi biến đến hoàn toàn khác biệt. Nàng chậm rãi giơ tay lên, nhìn lấy lòng bàn tay của mình. Yên tâm, ta sẽ nói cho hắn biết. đây cũng là ta tiếp với. Dù sao, ngươi chính là ta chính là ngươi. Tiếng nói vừa ra, Khương Linh Nhi một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa tinh không. Vừa mới hai người đều không có tinh lực chú ý ngoại giới, hiện tại mới phát hiện, tinh vân bên ngoài vô tận tinh không đã vặn vẹo tới trình độ nhất định, còn tinh dường như đều hóa thành một mảnh vòng xoáy. Từ trên lúc năm trước đại kiếp về sau, trước nay chưa có kinh khủng đại biến đã bắt đầu phát sinh. Muốn tới a? Khương Linh Nhi ánh mắt tỉnh táo lại, hấp thu bộ phận tế giả bảy ký ức nàng, rất rõ ràng hiện tại xảy ra chuyện gì. Tế giả nhóm muốn triệu hoán cái kia tồn tại, cùng Thái Sơ thần ma ngang hàng đại khủng bố. Rốt cuộc đã đến. Tinh không đã không còn lúc trước. Chương 1926, nghiệt hóa thời không. Chương 1926, nghiệt hóa thời không. Tinh không và mèo, không chỉ là mắt trần có thể thấy không gian dị tượng. Chẳng bằng nói, cái này vẹn vẹn chỉ là biểu tượng mà thôi. Chính thức và mèo, là thời không, thậm chí thế giới bản thân. Nếu không phải Thái Sơ chi nghiệt, cho dù là một vị khác Thái Sơ thần ma xuất hiện, chỉ sợ cũng sẽ không có như thế kinh khủng ảnh hưởng. Bởi vì bây giờ thế giới phát tắc, thiên địa vạn vật vận hành quy luật đều là từ Thái Sơ thần ma sáng tạo. Có thể nói hắn nhóm bản thân thì tượng trưng cho cái này tuân theo trật tự vận hành thế giới, lực lượng cùng thế giới tương dung hiệp. Mà Thái Sơ chi nghiệt thì là vừa tốt ngược lại. Bọn chúng là hỗn độn hóa tồn tại, tự thân cũng là vô tự hỗn loạn biểu tượng, chỉ là tồn tại bản thân, liền sẽ phá vỡ hết thảy phát tắc. Khương Linh Nhi không kịp trải nghiệm dung hợp về sau tân sinh, thả người liền hướng về tế giả bảy ký ức bên trong Thái Sơ chi nghiệt tức sắp xuất thế phương hướng bay đi. Có lẽ cho dù dung hợp thần nữ cùng tế giả bảy lực lượng, cũng xa xa không đủ địch nổi Thái Sơ chi nghiệt. Nhưng nàng tổng phải làm những gì? Thế mà, hết thảy tựa hồ cũng đã quá muộn. Nàng và thần nữ tại hủy diệt tinh vân bên trong chiến đấu, hao tốn thời gian quá dài. Khi nàng hướng về di tích phương hướng tiến đến, cũng không lâu lắm, liền cảm nhận được chúng quanh thời không vặn vẹo đã đạt đến cực hạn, thậm chí một cô vô hình kinh khủng khí tức bắt đầu nhuộm dần toàn bộ tinh không. Tại cái này bị nhuộm dần vặn vẹo thời không bên trong, thậm chí ngay cả nàng cũng bắt đầu khó có thể hành động. Cùng lúc đó, thần ma di tích bên trong, song phương chiến đấu tiến hành đến gay cấn, tuy nhiên còn không có phân ra thắng bại, nhưng là đã tiến hành không nổi nữa. Nương theo lấy mặt hồ nhấc lên sóng to gió lớn, gần trong gang tấc bọn hắn càng thêm có thể cảm nhận được vậy đến tự cao tầng thứ tồn tại, vượt qua lý giải kinh khủng khí tức. Thái Sơ chi nghiệt còn không có triệt để tránh thoát mặt hồ, một cỗ quái dị, giống như hắc giống như cho khí tức, đã dọc theo hồ nước bốn phía lan tràn ra, ăn mòn dị hóa hết thảy. Đây hết thảy, bao gồm là thời không bản thân. Không tốt, không thể lại đánh. Linh sứ Tế La Thiên mở miệng cao giọng quát nói, cái này không biết là cái gì, quá kinh khủng, nếu để cho nó đi ra, hậu quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Cổ Trần Tiên ba người đều ngừng tay đến, tế giả nhóm cũng theo đó dừng tay thoát ra lui lại. Bọn hắn đối Cổ Trần Tiên ba người xuất thủ lớn nhất mục đích, vốn là cũng chính là không để bọn hắn quấy nhiễu nghi thức tiến trình. Bây giờ nghi thức đã bắt đầu, Thái Sơ chi nghiệt xuất thế đã không cách nào ngăn cản, bọn hắn tự nhiên cũng liền không cần tiếp tục động thủ. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Bạch Lăng nhìn lấy dưới mặt hồ cái kia to lớn hắc ảnh, đúng là vô ý thức dùng mình một cái. Thân là bất tử chi thân nàng, liền chết còn không sợ, nhưng dù là chỉ là ngăn cách mặt hồ nhìn xa xa cái kia đạo hình dáng, vậy mà đều không tự chủ được sinh ra một cỗ dùng mình cảm giác sợ hãi. Tô Diệp trầm giọng nói, không biết, Tiên Minh điển tịch bên trong cũng không có ghi chép dạng này tồn tại, nhưng có thể nhìn ra được, nó chỉ sợ so với tiên tiên thần ma còn đáng sợ hơn nhiều. Chỉ có Cổ Trần Tiên nhìn chăm chú cái kia thân ảnh, không nói một lời, không nói hai lời liền một bước phóng ra, một trường chém về phía mặt hồ. Mặc kệ là cái gì, cho dù là so với thần ma còn đáng sợ hơn tồn tại, không có hắn có dám giết. Tinh hồng quang mang dường như lợi nhận, đâm xuyên mặt hồ, bay thẳng cái kia to lớn hắc ảnh mà đi. Hồ này mặt nhìn như yếu ớt, nhưng kỳ thực là vô số trọng xếp thời không, là thời hà chi lực tích xúc điểm, dù là thần ma công kích cũng chưa chắc có thể xuyên thấu, nhưng cũng ngăn không được sát lục chi lực đột phá. Nhưng cho dù là có thể đột phá thời không sát lục chi lực, tại đụng phải cái này trước nay chưa có kinh khủng tồn tại thời điểm, cũng rốt cục lần đầu thất bại. Hồng quang xé rách mặt hồ trong nháy mắt đó, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cỗ phát ra từ nội tâm run rẩy. Nước ra dưới mặt hồ, hiện lên chính là một cái giao thoa lấy vô số không có bất kỳ cái gì quy luật quỷ dị đường vân, đen đỏ giao thoa, dường như thâm viên đồng dạng to lớn trong mắt. Không, thậm chí đều không thể xác nhận cái này đến cùng phải hay không một con mắt. Loại này thuộc về có thứ tự sinh linh đồ vật, sẽ hay không tồn tại ở cái này đản sinh tại hết thảy trước đó hỗn độn tồn ở trên người. Có lẽ đây không phải là ánh mắt, mà chính là một cái miệng khổng lồ, lại hoặc là cái gì khác đồ vật, cũng có thể chẳng phải là cái gì. Dù sao hết thảy lẽ thường, đối với nó mà nói đều không tồn tại. Nhưng dù vậy, tại nhìn chăm chú loại này giống như đồng tử cự đại không động thời điểm, cũng không tự chủ được khiến người sinh ra cùng kinh khủng tồn tại đối mặt vô biên cảm giác sợ hãi. Liên Cổ Trần Tiên ánh mắt cũng hơi biến hóa. Sát lục, tựa hồ đối với cái này tồn tại mà nói, cũng không có ý nghĩa. Mạnh như sát thần, tại đối mặt hắn thời điểm, cũng sẽ không tự chủ được sinh ra ý nghĩ. Vật như vậy, thật là có thể giết được sao? Nhưng ý tưởng này cũng chỉ là sinh ra trong nháy mắt, lập tức liền bị chính hắn kiên định bỏ đi. Vô luận đối mặt là cái gì, vô luận đối thủ là người nào, dù là phải đối mặt là mảnh này tinh không, cái này toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ, cũng chỉ có giết mà thôi. Cổ Trần Tiên ánh mắt lần nữa khôi phục kiên nghị, trong mắt sát ý phun trào, thì muốn lại lần nữa ra tay, lại là thân thể run lên, không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì tại hắn cất bước trong nháy mắt, thế gian hết thảy pháp tắc đều đã hỗn loạn. Hắn vừa rồi một kích, chém ra mặt hồ, nhưng cũng tương đương với bổ ra hồ bên trong tồn tại, cùng cái này thời không ở giữa sau cùng trở ngại. Cứ việc chỉ là một cái không có ý nghĩa lỗ hổng, nhưng cũng tăng nhanh nó đột phá tốc độ, để nó đem chính mình một tia lực lượng tránh thức kéo dài đến cái này thế giới bên trong. Không có âm thanh, không có hình ảnh. Toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt phá vỡ. Chỗ có pháp tắc đều tùy theo đã mất đi quá khứ tồn tại ý nghĩa, bị cái này cổ lao hỗn độn tồn tại chỗ áp đảo. Tại cái này hỗn độn thời không bên trong, cổ Trần Tiên thậm chí không cách nào phóng ra một bước. Hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, toàn thân trên dưới hồng quang lấp lóe, cấp tốc lấy sát lục chi lực đem chính mình bao bao ở trong đó. Tuy nhiên làm như vậy tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Theo cái kia tồn tại lực lượng xâm nhập thời không, hết thảy quy tắc pháp tắc đều hỗn loạn thời không bên trong, bình thường sinh linh thậm chí không cách nào duy trì chính mình hình thể. Dù sao, trong vũ trụ này tuyệt đại đa số sinh linh, chỗ lấy có thể tồn tại đều là xây dựng ở bình thường thời không cùng thiên địa pháp tắc phía trên. Thông tục một điểm nói, 1 cộng 1 bằng 2, là người bình thường đều biết sự tình. Nếu như có một ngày, 1 cộng 1 bỗng nhiên biến thành 3, một giây sau lại biến thành 8, lại một giây sau. Không, đã không có một giây sau, bởi vì thời không bản thân đều hỏng mất. Hoàn cảnh như vậy dưới, người chính mình lại biến thành cái dạng gì? Rất nhanh liền có đáp án. Bạch Lăng, Tô Diệp, Tiểu. Trong một mảnh hỗn loạn, mới tiên minh mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, Huyền Thường cao giọng mở miệng nhắc nhở. Nhưng là nói được nửa câu, hắn thân ảnh bắt đầu không ngừng vặn mèo đồng dạng còn có bên cạnh Tế La Thiên cùng Ngao Vô Cực hai người. Trung quanh thiên địa thời không đã triệt để bị Thái Sơ chi nghiệt lực lượng vặn mèo dị hóa, quang tuyến, sát thái, hết thảy đều biến đến hỗn loạn vô cùng, mà bây giờ Huyền Thường ba người, tựa hồ ngay tại dung nhập cái này nghiệt hóa thời không bên trong. Chương 1927, lịch sử không lại chương 1927, lịch sử không lại triệt để hỗn loạn hóa, vô tự hóa lúc không thiên địa có thể xưng là nghiệt hóa. Theo Thái Sơ chi nghiệt lực lượng không ngừng tràn vào cái này thế giới, thời không nghiệt hóa tốc độ cùng phạm vi cũng đang nhanh chóng mở rộng. Bạch Lăng cùng Tô Diệp trơ mắt nhìn Huyền Thương ba người dần dần vặn bẹo dung nhập nghiệt hóa thời không mà biến mất. Huyền Thương tiền bối. Bạch Lăng kinh hô một tiếng, vươn tay muốn phải bắt được ba người, nhưng lại một thanh bắt hụt. Thời không hỗn loạn phía dưới, nàng phóng tới ba người, ngược lại cách càng xa hơn. Cổ Trần Tiên cũng là ánh mắt trầm xuống, ngược lại nhìn về phía cách đó không xa Hàn Bảo Bảo cùng Bạch Thần hai người. Chỉ thấy Bạch Thần cũng là một mặt kinh hoàng, thế nhưng tượng trưng cho sinh mệnh thần vực lực lượng bạch vụ bao vây lấy hắn, nghiệt hóa thời không vẫn chưa đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Ngược lại là bên người Hàn Bảo Bảo, thân hình cũng bắt đầu dần dần vặn bẹo, bởi vì bạch vụ bao khỏa, để hắn dung nhập nghiệt hóa thời không tốc độ so với Huyền Thương ba người phải chậm hơn rất nhiều, nhưng cũng đang không ngừng tích xúc. Có chút xong đời a. Hàn Bảo Bảo tiếng nói đều biến đến nước quãng. Ta dựa vào cái này thế giới sẽ không phải muốn. Không có. Đi. Cổ Trần Tiên ánh mắt ngưng tụ, thả người phóng tới Hàn Bảo Bảo. Hàn Bảo Bảo sau cùng ngẩng đầu nhìn Cổ Trần Tiên liếc một chút, sau một khắc, cả người đều biến mất tại bạch vụ cùng nghiệt hóa thời không ở giữa. Cổ Trần Tiên dừng bước, giờ phút này không lo được lo lắng. Sát lục chi lực bao khỏa toàn thân đối với hắn tiêu hao rất nhiều, để hắn cũng nhịn không được thời gian quá dài. Giết tên kia bản thể, có thể giải quyết ta. Cổ Trần Tiên ý niệm trong lòng lướt qua, tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn về phía dưới, đã bị đen nhánh nhuộm dần mặt hồ, còn có giữa hồ loại này giống như đồng tử thâm nguyên. Cùng thời khắc đó, nguyên bản bên hồ vị trí, bóng người đều đã biến mất. Thay vào đó, là cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, đứng ở nghiệt hóa thời không bên trong, cảm thụ được vận bẹo thiên địa vận vận. Áo tím tế giả, vẫn như cũ đứng tại phía trước nhất, nhìn chăm chú mặt hồ. Hỗn độn nguyên sơ, Thái Sơ chi nghiệt. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay. Thường dụng ngươi tế phẩm đi. Tiếng nói vừa ra, vô số xiềng xích trói buộc trên mặt hồ si cực thân thể, hướng về loại này giống như đồng tử thâm viên mang xuống. Si cực gầm nhẹ một tiếng, toàn thân hắc viêm tăng gọn, không ngừng dãy rủa, lại khó có thể tránh thoát. Một bên khác, Cổ Trần Tiên cũng chú ý tới cái này một màn, ánh mắt trầm xuống. Trong bàn tay hắn hồng quang lấp lóe, như là đao nhận, theo hắn lao xuống thân thể, từ trên trời giáng xuống chém thẳng vào tại trói buộc si cực xiềng xích phía trên. Thế mà xiềng xích này bên trong cũng ẩn chứa Thái Sơ chi nghiệt lực lượng, một chưởng này bổ xuống, đúng là chỉ đem xiềng xích chém đứt một nửa. Sau một khắc, màu xám đen khí tức phun trào, xiềng xích lần nữa khôi phục nguyên dạng. Cổ Trần Tiên sắc mặt lạnh lẽo, chính muốn lại lần nữa ra tay. Lúc này bên cạnh Si Cực đội vàng mở miệng truyền âm. Cổ Trần Tiên nghe vậy, ánh mắt khẽ động, đứng thẳng người, nhìn về phía Si Cực. Mà cái sau thì là đối với hắn nhẹ gật đầu. Trung thanh đồ đệ, động thủ đi. Cổ Trần Tiên cũng khẽ gật đầu đáp lại, sau một khắc, thân ảnh vội xông mà ra, lại là một cái trường đao, một đao kia chô đánh cho mục tiêu, lại không phải người khác, chính là Si Cực. Nơi xa mắt thấy một màn này, Tô Diệp cùng Bạch Lăng cũng là trừng to mắt, nhất thời không có kịp phản ứng. Chẳng lẽ Cổ Trần Tiên là không muốn để cho tế giả hoàn thành thần ma chi tế, vì không cho Thái Sơ chi nghiệt thôn vệ Si Cực, lựa chọn trước một bước chém giết hắn à? Thế nhưng là tiên tiên thần ma, như thế nào tốt như vậy giết? Mặc dù có thuế biến sát lục chi lực, muốn giết chết một tên hàng thật giá thật, ở vào cường thịnh kỳ thần ma, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng một cách này, cũng đúng là phá vỡ Si Cực thần ma chi khu, trực tiếp tại trước ngực hắn xé rách ra một đạo thật sâu vết thương. Sau một khắc, Cổ Trần Tiên tiến lên một bước, hung hăng một chảo giọ ra, đúng là trực tiếp cắm vào Si Cực trước ngực trong vết thương, hồng quang lấp lóe, tiếp lấy hung hăng kéo một phát kéo một cái. Một viên không ngừng nhảy lên, thiêu đốt lên hắc viêm trái tim, bị Cổ Trần Tiên sinh sinh móc ra. Tô Diệp lúc này cũng phản ứng lại. Năm đó cựu trọng thiên nhất chiến, hắn nhưng là toàn trình mục đổ. Thần ma chi tâm. Tô Diệp kinh hỉ lên tiếng, hắn đã hiểu. Cổ Trần Tiên cũng khó có thể phá vỡ Thái Sơ chi nghiệt lực lượng, cứu Si Cực. Nhưng hoàn chỉnh Si Cực cứu không được, có thể chỉ cứu một bộ phận. Cổ Trần Tiên xé mở Si Cực thân thể, trực tiếp kéo ra hắn thần ma chi tâm. Dù sao thần ma chi tâm mới là tiên tiên thần ma trọng yếu nhất hạch tâm, dù là thân thể phai mở, chỉ cần thần ma chi tâm vẫn còn, liền có thể lần nữa phục sinh. bị móc ra trái tim si cực trên mặt kéo ra một tia khó coi mỉm cười. Cam Lâm nương a, cách trên nước năm, thân thể vừa mới khôi phục không có mấy ngày, lại không. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, xiềng xích lại lần nữa phát lực, trực tiếp đem si cực toàn bộ thân hình đều kéo xuống, chui vào loại này giống như đồng tử thâm viên bên trong. Si cực cố này khôi phục không lâu chân quý chân ma thân thể, cứ như vậy bị Thái Sơ chi nghiệt thôn vệ. Mà cách đó không xa một đám tế giả, mắt thấy cái này một màn, ánh mắt băng lãnh. Áo tím tế giả chậm rãi mở miệng. Không có thôn vệ thần ma chi tâm, tế tự liền không coi là hoàn chỉnh. Thanh sam tế giả trầm giọng nói. Không sao, đồ ăn đang ở trước mắt, nó sẽ không bỏ qua phần tinh hoa nhất. Cổ Trần Tiên cùng Si Cực biết thần ma chi tâm mới là trọng yếu nhất bộ phận, Thái Sơ chi nghiệt lại sao lại không biết? Nó tuy nhiên không có gì trí tuệ có thể nói, nhưng chỉ dựa vào bản năng, nó cũng sẽ không tùy ý vị ngon nhất bộ phận đào tẩu. Quả nhiên, sau một khắc, ngàn vạn xiềng xích theo dưới mặt hồ kéo dài mà ra, như là vô số đạo xúc tu, hướng về Cổ Trần Tiên cùng trên tay hắn thần ma chi tâm quấn quanh mà đến. Không chỉ là thần ma chi tâm, Thái Sơ chi nghiệt còn muốn đem Cổ Trần Tiên cũng cùng nhau thôn vệ. Sát lục chi lực đối với nó tới nói đồng dạng có lực hấp dẫn cực lớn. Cổ Trần Tiên không ham chiến, nắm thần ma chi tâm, quay người bay về phía bên hồ. Vô số xiềng xích như xúc tu ở phía sau theo đuổi không bỏ. Lúc này Tô Diệp cùng Bạch Lăng cũng lấy lại tinh thần đến, đội sông mà ra. Huyền Thương ba người cũng đã biến mất, nhưng hai người chẳng biết tại sao lại đều lông tóc không tổn hao gì, chỉ là động tác so với trước đó muốn chỉ trệ một số, dường như lâm vào vũng bùn bên trong. Nhưng song phương đó lấy, bọn hắn vẫn là rất mau đuổi theo đến Cổ Trần Tiên bên cạnh, xuất thủ công hướng những cái kia xiềng xích. Tô Diệp thi triển vạn hóa cực chân, muốn đem những thứ này xiềng xích đẩy ra. Bạch Lăng cũng thua tay nắm đấm, đánh phía xiềng xích. Thế mà nắm đấm cùng xiềng xích đụng nhau trong nháy mắt, Bạch Lăng đúng là rên lên một tiếng, mặt quyền đều sụp đổ xuống, phát ra thanh thúy nước xương thanh âm, tiếp lấy lại bị một xiềng xích quất vào lồng ngực, bay rất ra ngoài. Tô Diệp vạn hóa cực chân, tức thì bị những thứ này xiềng xích không nhìn thẳng. Thái Sơ chi nghiệt bản thể đều còn không có hoàn toàn tiến nhập cái này mạnh thời không, những thứ này xiềng xích chỉ là nó thăm dò vào một tia lực lượng biến thành, lại đều đã kinh khủng đến trình độ này. Hắn bản thể chân chính lực lượng, quả thực khó có thể tưởng tượng. Theo xiềng xích truy kích, mặt hồ nứt ra cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, một đạo to lớn âm ảnh, phản phất muốn cưỡng ép đem cái này thế giới căng ra một dạng, ra sức chế bảo. Trong chốc ngắn này, cái này mảnh thời không, theo thời hà bên trong, bị cắt chém độc lập ra. Hết thể lịch sử, hết thể pháp tắc quy luật, đều trong nháy mắt vặn mèo biến mất. Chương 1928, vặn mèo thế giới chương 1928, vặn mèo thế giới đây là nơi nào? Một mảnh trắng xóa bên trong, Bạch Lăng có chút mê mang nhìn lấy bốn phía. Nhị sư minh, cổ sư đệ, họ Hàn, tiểu tiểu Bạch, các ngươi ở đó không? Bạch Lăng thăm dò tính thế, lại không nghĩ rằng rất nhanh liền được đáp lại. Sư muội, ta tại. Bạch Vũ bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, chính là Tô Diệp. Bất quá giờ phút này hắn cũng là sắc mặt nghiêm trọng, nhìn lấy bốn phía. Còn có người a? Giọng trầm thấp vang lên đáp lại. Tại một bộ huyết y theo Bạch Vũ bên trong đi ra, chính là Cổ Trần Tiên. Bạch Lăng nhìn đến Cổ Trần Tiên cùng Tô Diệp, cũng là thở dài một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng. Sư minh, sư đệ. Tô Diệp nhẹ gật đầu, lại nhìn bốn phía, ánh mắt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Tựa hồ không có những người khác. Vừa dứt lời, theo ba người bên trong ở giữa trên mặt đất, Bạch Vũ bên trong bất ngờ luồn lên một bóng người. Còn có ta đây. Nhìn đến toàn thân khoát lên Bạch Vũ, thân hình có chút lơ lửng không cố định Bạch Thần, Bạch Lăng nhất thời đại hỉ. Tiểu tiểu Bạch, ngươi cũng không có việc gì. Bạch Thần có chút đắc ý vô vô bộ ngực. Không chỉ không có việc gì, các ngươi đều là ta cứu ra. Tô Diệp ánh mắt khẽ động, ngón tay phất qua bốn phía Bạch Vũ. Thì ra là thế. Nơi này là ngươi thần vực đi. Bạch Lăng cùng Tô Diệp đều biết Bạch Thần địa vị, chính là cái này thế giới sinh mệnh chi nguyên. Hán Tiên Tiên thì nắm giữ cùng loại Thái Sơ thần ma đồng dạng thần vực, cái này thần vực thậm chí có không nhìn khoảng cách kết nối thời không năng lực. Vừa rồi Thái Sơ chi nghiệt tiến nhập thế giới, lực lượng bạo phát trong nháy mắt, ba người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền đi tới nơi đây, hiển nhiên là Bạch Thần trong khoảnh khắc đó đem bọn hắn đều kéo tiến vào chính mình thần vực tranh né. "Tiểu Bạch, ngươi lại tiến bộ." Bạch Lăng khen ngợi vỗ vỗ Bạch Thần đầu, Bạch Thần rất là tốt ý ngẩng đầu. "Đó là đương nhiên, ta học thế nhưng là rất nhanh." Trước đó hắn còn không thế nào biết dùng chính mình thần vực lực lượng, bất quá lần trước cùng Hắc Thần phân biệt về sau, Bạch Thần tựa hồ cũng nhận một chút kích thích, tiến bộ rất nhanh. Bây giờ chẳng những có thể giống trước đó một dạng phóng thích sinh mệnh thần vực lực lượng vì người khác trị liệu khôi phục, thậm chí còn có thể chủ động đem người khác kéo vào đi, thuận tiện chính mình cũng trốn vào tới. Đây cũng là thần vực một chỗ cực tốt, chỉ cần mình cũng trốn vào thần vực, đối với ngoại giới tới nói cơ bản cũng là một cái tuyệt đối phong bế không gian. Năm đó Đông Đảo Linh Thần bỏ ra mấy ngàn vạn năm cũng không thể không biết sao phong bế tại thần vực bên trong Bạch Thần, có thể thấy được luống đốn. Chỉ là, cũng chỉ còn lại có chúng ta mấy cái. Bạch Lăng nói xong cũng là thần sắc nhất ảm. Tô Diệp cùng Cổ Trần Tiên biểu lộ cũng không dễ nhìn. Tô Diệp trầm rãi nói: "Vật kia, bị bọn hắn xưng là Thái Sơ chi nghiệt a. Lần trước nghe được Thái Sơ, vẫn là cái gọi là Thái Sơ thần ma. Tuy nhiên không biết hai người này ở giữa có quan hệ gì, nhưng vật kia chỉ sợ có không kém hơn Thái Sơ thần ma lực lượng. Nó lực lượng bóp méo thế giới, để cho ta vạn hóa cực chân đều khó mà thi triển. Đang vặn vẹo thế giới pháp tắc bên trong bình thường người chỉ sợ đều không thể duy trì bình thường tồn tại, chỉ có chúng ta mấy cái còn có chút sức chống cự, cho nên mới có thể lưu đến bây giờ. Ta cùng sư muội, chỉ sợ là bởi vì sư tôn lực lượng đi." Cổ sư đệ cùng Bạch Thần hẳn là cũng đều là mỗi người lực lượng có thể trình độ nhất định chống cự cái kia nghiệt lực lượng, nhưng là cái khác người chỉ sợ. Mấy người đều trầm mặt xuống. Xấu nhất tình huống thì là trừ bọn hắn bên ngoài cái khác người đều đã phai mở tại vận mẹo thế giới bên trong. Loại này tình hình chỉ là suy nghĩ một chút tiểu khiến người ngạt thở. Càng quan trọng hơn là, Thái Sơ chi nghiệt lực lượng hiển nhiên sẽ không chỉ cực hạn tại khu di tích này. Tuy nhiên bọn hắn vừa mới vẫn luôn tại di tích bên trong chiến đấu, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác được, Thái Sơ chi nghiệt lực lượng sớm đã siêu thoát di tích phạm chủ, ảnh hưởng ngoại giới tinh không. Nếu như toàn bộ thế giới đều bị bóp méo dị hóa, liền Huyền Thương ba người như vậy bốn lần thăng hoa cường giả đều không thể ở trong đó sinh tồn, như vậy cái khác người thì càng không cần phải nói. Nếu là như vậy, cái này chẳng lẽ không phải là so với trên ước năm trước đại kiếp càng thêm kinh khủng vô số lần diệt thế tai nạn. Dù sao trong đại kiếp, dù là không tính cửu trọng thiên, ngoại giới cũng có rất nhiều phổ thông sinh linh cùng bên trong sơ giai tu tiên giả sinh tồn, chỉ là tiên đạo bản thân lọt vào hủy diệt tính đặc kích, đến mức bị về sau linh thần cấp quyền thống trị. Mà bây giờ đối mặt cái này cái gọi là Thái Sơ chi nghiệt lực lượng, phóng nhãn toàn bộ tinh không, có tư cách còn sống sót người đều lắc đắc không có mấy. Chẳng lẽ thế giới cứ như vậy hủy diệt à? Bạch Lăng lẩm bẩm nói. Bây giờ tinh không tiên đạo, cơ hồ người người đều biết trên lúc năm trước đại kiếp sự tình, đồng thời cũng có rất nhiều người biết tiên đạo phát triển tiếp, tương lai khả năng còn sẽ tao ngộ đại kiếp, đồng thời còn sẽ trong tương lai lần nữa tao ngộ linh thần. Nhưng theo tiên đạo phục hưng, mới tiên minh quật khởi chờ một chút, lại có thanh tiên tôn trở về tòa chấn, khiến mọi người đều tràn đầy lòng tin, cảm thấy coi như lần nữa đụng đến đại kiếp dạng này tai nạn, tiên đạo cũng có thể thẳng đi qua, coi như là một lần khảo nghiệm. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, tại lại một lần đại kiếp trước đó, càng kinh khủng hủy diệt liền đã sớm hàng lâm, mà lại tới là nhanh như vậy, đột nhiên như thế, đến mức đều không có cho bọn hắn bao nhiêu thời gian phản ứng. Tô Diệp cũng than nhẹ một tiếng, đều là chúng ta khinh thị đối thủ, đây cũng là tập kết toàn bộ mới tiên minh chi lực đến ứng đối sự tình, là bởi vì chúng ta chuẩn bị không đủ, mới có thể để cái này diệt thế tai nạn phát sinh. Nhưng nếu bọn hắn có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, tập kết toàn bộ mới tiên minh lực lượng, đồng loạt tiến công di tích, có lẽ còn có thể ngăn cản thần ma chi tế phát sinh. Thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều trễ. Tiểu tử, chớ bi quan như vậy. Thanh âm trầm thấp bất ngờ vang lên, ba người giật nảy mình, nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ, đã thấy không là người khác, chính là Cổ Trần Tiên vị trí. Nhưng nói chuyện lại cũng không là Cổ Trần Tiên, chỉ thấy hắn biểu lộ bình tĩnh, móc ra một vật, nhuộm tóc dị sắc. A, là Si Cực tiền bối. Tô Diệp kinh hỉ lên tiếng, quên ngài cũng ở đây. Cổ Trần Tiên trên tay chính là Si Cực thần ma chi tâm. Hiển nhiên là vừa mới Bạch Thần đem ba người kéo lúc tiến vào, thần ma chi tâm cũng cùng nhau kéo vào. Si Cực thần ma chi khu tuy nhiên đã bị thôn phệ, nhưng chỉ cần còn có thần ma chi tâm, liền sẽ không chết đi. Chỉ thấy thần ma chi tâm phía trên, chậm rãi ngưng tụ ra một cái thiêu đốt lên hỏa diễm ánh mắt. Nếu là trung thanh tại này, tất nhiên sẽ mười phần hoài niệm. Cái này hỏa diễm chi nhãn, đang cùng năm đó Thiên Nguyên dưới đáy, hồ dung nham bên trong cái kia to lớn ma nhãn giống như lúc, chỉ là muốn so năm đó nhỏ hơn vô số lần. Hỏa diễm chi nhãn đảo qua mấy người, cũng hơi xúc động. Nghĩ không ra khoảng cách gần như vậy đối mặt Thái Sơ chi nghiệt, mấy tên tiểu tử các ngươi thế mà còn có thể sống sót, cũng là khó được. Tô Diệp liền đội vàng hỏi: "Si Cực tiền bối, ngài là tiên tiên thần ma, kiến thức rộng rãi, vật kia đến cùng là cái gì, lại phải làm thế nào đối phó?" Chương 1929, nó mục tiêu chân chính chương 1929, nó mục tiêu chân chính Si Cực trầm giọng nói: "Chính như kỳ danh, Thái Sơ chi nghiệt là cùng chúng ta thần ma bên trong tối cổ lão tồn tại, Thái Sơ thần ma cùng một thời đại tồn tại. Nó quá mức cổ lão, đừng nói là các ngươi, liền xem như bản tọa, trước đó cũng chưa từng thấy tận mắt, chỉ là nghe qua truyền thuyết. Tại chúng ta tiên tiên thần ma sinh ra trước đó, hoặc là nói cái này thế giới triệt để thành hình trước đó, bọn chúng liền đã bị Thái Sơ thần ma tiêu diệt hoặc là trấn áp. Nghĩ không ra còn có một cái vậy mà ở thời đại này xuất hiện. Nhìn tới, là Thái Sơ thần ma biến mất quá lâu, cho tới khi năm đối Thái Sơ chi nghiệt trấn áp đã mất hiệu lực. Tuy nhiên không nhìn thấy ngoại giới tình huống hiện tại, nhưng là chỉ sợ toàn bộ tinh không đều đã bị nó vặn bẹo nghiệt hóa đi. Dù sao nó sinh ra tại bây giờ thế giới thành hình trước đó, nó lực lượng cùng cái này thế giới bản thân đều không hợp nhau. Cho nên một khi Thái Sơ chi nghiệt xuất hiện, không phải nó hủy diệt cái này thế giới, chính là cái này thế giới bị ép vặn bẹo đến thích ứng nó. Đến mức như thế nào đối phó? Si Cực dừng một chút, chậm rãi nói: "Đối phó thì đừng nghĩ. Chính như bản tọa nói, đó là cùng Thái Sơ thần ma cùng một cấp bậc tồn tại. Tại bây giờ trên thế giới, không ai có thể đối kháng nó. Cho dù là tiên tiên thần ma tập thể phục sinh, đối mặt dạng này tồn tại, cũng phải nhượng bộ lui binh. Ta nói khó nghe một số, coi như là các ngươi sư tôn, trung thanh tiểu tử kia, cũng chưa chắc đối phó thứ này." Lời này vừa nói ra, mấy người đều là ánh mắt trầm xuống. Loại này thời điểm, Si Cực đương nhiên sẽ không nói ngoa. Sư tôn tuy nhiên cho tới bây giờ đều là vô địch, nhưng đối thủ lần này tầng thứ hoàn toàn khác biệt. Thái Sơ thần ma, đối với cái này thế giới tới nói, có thể nói là sáng thế thần đồng dạng tồn tại. Mà Thái Sơ chi nghiệt, nói đến cũng là sáng thế thần đối thủ. Nếu như đúng như Si Cực nói, toàn bộ tinh không đều đã bị bóp méo nghiệt hóa, này uy năng quả thực vô pháp tưởng tượng. Coi như năm đó trục thần chi chiến, trung thanh cũng không có triển hiện qua kinh khủng như vậy có thể một kích ảnh hưởng toàn bộ tinh không lực lượng. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Lăng vội vàng hỏi. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy nó hủy diệt tinh không? Si Cực lắc đầu. Không, bản tọa lúc đầu cũng coi là Thái Sơ chi nghiệt một khi xuất thế, toàn bộ tinh không đều sẽ bị hủy diệt. Nhưng là vừa rồi được chứng kiến như vậy dị tượng về sau, bản tọa thì cải biến ý nghĩ. Nó không phải đến hủy diệt tinh không. Tô Diệp nhíu mày hỏi. Đây là ý gì? Si Cực trầm giọng nói. Chính như chúng ta vừa rồi nói, thời không là bị bóp méo dị hóa, mà không phải trực tiếp sụp đổ hủy diệt. Cái này cố nhiên là bởi vì thế giới bản thân dẻo dai tại, đồng thời cũng đại biểu cho Thái Sơ Chi Nghiệt cũng không có hủy diệt dục vọng. Thái Sơ Chi Nghiệt cùng Thái Sơ Thần Ma khác biệt, nó không có cái gì chân chính trí tuệ có thể nói, liền xem như cho thấy vật tương tự, cũng bất quá là bởi vì tầng thứ quá cao cho thấy giả tượng. Nó bản chất cũng là hỗn loạn vô tự, hết thảy toàn bằng bản năng. Nếu như nó bản năng muốn hủy diệt phá vỡ hết thảy, như vậy cái này tinh không, tối thiểu là Thái Sơ Chi Nghiệt phụ cận thời không, liền vận mẹo dị hóa cơ hội cũng sẽ không có, không gian thời gian pháp tắc trong nháy mắt liền sẽ hủy diệt vì hư vô. Mà sự thực là cũng không có, cái này đã nói lên, Thái Sơ Chi Nghiệt kỳ thật cũng tại bản năng tính thích ứng cái này mảnh thời không, mà cũng không phải là trực tiếp va chạm hủy diệt nó. Tô Diệp ba người nghe vậy đều hơi nghi hoặc một chút. Tô Diệp vấn đạo, Si Cực tiền bối, vậy nó đến cùng muốn làm cái gì? Si Cực thản nhiên nói, dùng muốn chữ này có chút không lớn thỏa đáng, nó là sẽ không đi muốn sẽ chỉ bản năng đi làm. Theo ta thấy, là trong vùng không thời gian này, có thứ gì đó thu hút nó, cũng có khả năng, nó bản thân liền là bản năng muốn đồng hóa hấp thu cái này mảnh thời không, đem biến thành chính mình một bộ phận, tiếp lấy coi đây là khởi điểm, không ngừng hướng về thời hạ thượng du và hạ du kéo dài lực lượng, nỗ lực đồng hóa toàn bộ thời hạ. Đương nhiên, cái này hai loại khả năng tính, cũng không phải là không thể đồng thời tồn tại. Tô Diệp ba người yên lặng. Si Cực nói tới đồ vật, quả thực đều muốn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cái kia tiền bối, chúng ta hiện tại phải làm gì? Bạch Lăng hỏi. Si Cực ánh mắt lần nữa đảo qua mọi người. Mặc kệ là Bạch Tang Di chuyển thế trên thân sát lục chi lực, còn là các ngươi hai cái trên người có trung thanh tiểu tử kia lực lượng, đều bị ngươi nhóm có thể tại khoảng cách gần chống cự Thái Sơ Chi Nghiệt đồng hóa thời không lực lượng. Cho nên liền xem như toàn bộ thời không đều bị bóp méo dị hóa, chỉ cần rời xa Thái Sơ Chi Nghiệt bản thể, lấy mấy người các ngươi năng lực đều có thể còn sống sót. Hiện tại, cũng chỉ có chờ Thái Sơ Chi Nghiệt hoàn thành dị hóa, và mèo thế giới tại nhất định trên ý nghĩa ổn định phía dưới đến về sau, lại rời đi nơi này, nhìn xem tình huống ngoại giới, cùng đi tìm trung thanh tiểu tử kia. Mấy người đều là chấn động. Si Cực lặng lẽ nói, tiểu tử này thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu, các ngươi trên thân lực lượng chỉ sợ chỉ là hắn lưu lại một phần nhỏ, lại có thể chống cự Thái Sơ Chi Nghiệt. Như vậy tiểu tử này chính mình tự nhiên có thể làm đến càng nhiều. Coi như hắn không có cách nào giải quyết hoặc là đối kháng Thái Sơ Chi Nghiệt bản thể, dựa vào hắn năng lực, hẳn là cũng có thể đang vặn bẹo thế giới bên trong, mở ra một bộ phận khu vực, khiến người khác có thể sống sót, thậm chí khôi phục nguyên dạng. Nghe đến đó, Tô Diệp ánh mắt ngưng tụ. Khôi phục nguyên dạng là có ý gì? Si Cực thản nhiên nói, ta vừa mới chưa nói qua. Thái Sơ Chi Nghiệt không phải muốn hủy diệt mà chính là đồng hóa vặn bẹo thế giới, cho nên cái khác người chỗ lấy biến mất, hẳn không phải là chết hoặc là phai mờ, bọn hắn chỉ là dung nhập vặn bẹo thời không bên trong, trở thành trong đó một bộ phận. Cho nên bọn hắn hiện tại hẳn là lấy một loại khác tư thái, tồn sống trên thế giới này đi. Mấy người liếc nhau một cái, có chút mê hoặc, cũng có chút sợ hãi. Thời gian tại Bạch Thần Thần Bực bên trong vô ý nghĩa trôi qua, không có ai biết đến cùng đi qua bao lâu. Lúc này, Si Cực đống nhiên mở miệng lần nữa. Không sai biệt lắm, sinh mệnh chi nguyên cần phải có thể cảm nhận được ngoại giới một số tình huống a. Bạch Thần nhắm mắt lại cảm giác một chút, nhẹ gật đầu. Thế giới bên ngoài không có trước đó khó chịu như vậy, tuy nhiên vẫn là rất khó chịu. Si Cực trầm giọng nói, hiện tại có thể đi ra, nhưng là ta còn phải lưu tại nơi này. Tô Diệp ba người sững sờ. Vì sao? Còn chỉ vọng tiền bối ngươi có thể ở bên ngoài chỉ dẫn chúng ta đây. Si Cực trầm giọng nói, bản tọa bị trở thành Thái Sơ Chi Nghiệt tế phẩm. Tuy nhiên chỉ còn lại có viên này thần ma chi tâm, nhưng cái này cũng là bộ phận trọng yếu nhất. Nó sẽ còn bản năng muốn thôn phệ ta, cho nên bản tọa một khi rời đi, nói không chừng sẽ dẫn tới bản thể của nó, lần sau các ngươi có thể không nhất định có thể trốn được. Cho nên ở bên ngoài, chỉ có mấy tên tiểu tử các ngươi chính mình hành sự tùy theo hoàn cảnh, như là đụng phải vấn đề gì, lại đi vào hỏi ta không muộn. Chương 1930, Hắc Ám Tinh Không. Chương 1930, Hắc Ám Tinh Không. Nương theo lấy một trận không gian ba động, trong tinh không bốn đạo bóng người tại một mảnh bạch vụ bên trong hiện lên. Bạch Thần thở một hơi, đi ra. Phải cẩn thận a, hiện tại bên ngoài ta cảm giác rất nguy hiểm, ta muốn vượt qua khoảng cách, biến đến rất tốn sức. Bạch Thần thần bực có không nhìn khoảng cách kết nối thời không năng lực. Lúc trước trục thần chi chiến trung thanh cũng là sử dụng Bạch Thần loại này đặc tính đem linh thần quần thể khu trục đến tương lai. Theo trên bản chất tới nói đây là bởi vì hắn bản thể là sinh mệnh chi nguyên, vũ trụ bên trong hết thể sinh mệnh khởi điểm, căn nguyên cấp bậc phát tác. Cho nên toàn bộ vũ trụ nghĩa hẹp phía trên thời không hắn đều có thể tùy ý xuyên thẳng qua, chỉ là chính hắn còn nắm giữ không tốt năng lực này, cũng không có cách nào nắm giữ toàn bộ vũ trụ bên trong thời không tin tức, cho nên làm không được tùy tâm sở dục muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Bây giờ liền đơn thuần lấy thần bực xuyên toa không gian đều biến đến rất khó khăn, điều này hiển nhiên là bởi vì ngoại giới thời không đã bị Thái Sơ Chi Nghiệt nhuộm dần nghiệt hóa, dẫn đến Bạch Thần thần bực bản thân đều bị áp chế. Tiến nhập tinh không trong nháy mắt, Tô Diệp mấy người nhìn lấy ngoại giới cảnh tượng, biến sắc. Trước kia, hình dung tinh không có thể là hắc ám, cũng có thể là sáng chói. Hắc ám đến từ hư không bản thân, nhưng ở cái này trong hư không vũ trụ, có vô số quần tinh tản ra quang mang, chiếu sáng tinh không. Nhưng là giờ phút này, đám người trong mắt tinh không lại là hoàn toàn nghịch chuyển đi qua. Trong hư không vũ trụ, khắp nơi tràn ngập các loại sắc thái sen lẫn quỷ dị quang mang, liếc một chút đi qua, tuy là đủ mọi màu sắc, lại không chút nào diễm lệ cảm giác, ngược lại giống như là lung tung đắp lên nhan sắc, làm cho người ta cảm thấy một loại tạp nhạp cảm giác khó chịu. Mà tại cái này sắc thái hỗn loạn hư không bên trong, nhưng lại có một chút xíu đen nhánh, như là hạt bừng đồng dạng lung tung hắt vây ở trong đó. Mà cái này từng hạt hắt hạt bừng, tất cả đều là dĩ vãng quần tinh. Chỉ là giờ phút này bọn chúng đã không lại tản mát ra xí liệt quang mang, thay vào đó là như là đã từng hắc động đồng dạng bộ dáng. Nhưng chúng nó cũng không phải là hắc động, Hắc động trên bản chất là bởi vì dẫn lực quá lớn, dẫn đến quang mang không cách nào tránh thoát, cho nên thoạt nhìn như là hắc động đồng dạng. Mà bây giờ còn tình, là bởi vì bản thân tản ra quang mang, đều biến thành một loại quỷ dị ám sát, đạo đưa chúng nó tại lộn xộn sắt thái tinh không bên trong, tạo thành nguyên một đám to bằng mũi kim hắc động bộ dáng. Bạch Lăng nhìn lấy một màn trước mắt, chỉ cảm giác có chút mê muội. Đây cũng không phải là cái gì công kích hoặc là bởi vì cái gì lực lượng đưa đến, chỉ là ước vạn năm người tới trong lòng không đổi thế giới căn cơ, ở trước mắt bị lật, trí tuệ sinh linh bản năng không cách nào thích ứng. Bây giờ mảnh này tinh không bên trong, quá khứ hết thảy pháp tắc cùng thưởng thức, chỉ sợ đều đã bị lật đổ. Thậm chí bọn hắn thân ở vũ trụ tinh không bên trong, đều không cảm giác được quần tinh lưu động, cũng không có bị đến từ quần tinh dẫn lực. Đối không gian cảm ứng cũng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, chỗ cảm nhận được không gian pháp tắc chỉ có một mảnh quái dị hỗn loạn, cái này cũng dẫn đến thân là tiên đạo rất nhiều không gian pháp tắc thủ đoạn đều không thi triển ra được. Đây cũng là thái sơ chi nghiệt lực lượng, đúng nghĩa vận mẹo cải biến toàn bộ tinh không pháp tắc, tuyệt không phải khoa trương. Dạng này tinh không, thật còn có thể khôi phục nguyên dạng a? Bạch Lăng lẩm bẩm nói, cái này đã coi như là hủy diệt a. Làm hết thể pháp tắc cùng thường thức cũng sẽ không tiếp tục thời điểm, rất nhiều trên ý nghĩa đã có thể nói là thế giới tận thế đến. Cổ Trần Tiên im lặng không nói, Tô Diệp thì là kiên định lắc đầu. Thế giới vẫn còn không có hủy diệt. Tối thiểu chúng ta đều còn tại đứng ở chỗ này, trong tinh không may mắn còn sống sót người, khẳng định cũng không ngừng chúng ta mà thôi. Những sư huynh đệ khác, còn có sư tôn, bọn hắn khẳng định đều còn tại. Tô Diệp mà nói giống như là một châm thuốc trợ tim. Đúng vậy a, không nói những cái khác, sư tôn khẳng định vẫn còn ở đó. Tuy nhiên một trận chiến này mấy năm trước, sư tôn cũng chẳng biết đi đâu, nhưng cùng lần trước khác biệt, chỉ cần hắn còn tại cái này thế giới, thì chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Cứ việc Trung Thanh không có ở đây 3 vạn năm bên trong, đệ tử nhóm đều đã đoán luyện ra một mình đảm đương một phía năng lực cùng tâm tính. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, tại tối hắc ám thời khắc, cái kia đạo áo trắng thân ảnh, vĩnh viễn là bọn hắn trong lòng sau cùng trụ cột. Bạch Lăng cũng chống lên tinh thần, nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Nói đúng, chúng ta đi tìm sư tôn, tìm những sư minh đệ khác. Nói đến đây, nàng đỗng nhiên biến sắc. Những sư minh đệ khác? Đúng, không biết lộ một chút thế nào. Tô Diệp nghe vậy cũng là sắc mặt biến hóa. Xác thực, điểm này bọn hắn ngược lại là quên. Tô Diệp cùng Bạch Lăng chỗ lấy có thể còn sống sót, trừ bỏ bị Bạch Thần kéo vào thần vực bên ngoài, hay là bởi vì hai người bọn họ có sư tôn quán đỉnh lực lượng, để bọn hắn đối vận bèo thời không pháp tắc có sức chống cự. Cổ Trần Tiên thì là lấy sát lục chi lực đưa đến tương tự hiệu quả. Trừ bọn hắn bên ngoài, Lâm Phong, Đỗ Hạo, Phượng Thiên ba người cũng đều bị Trung Thanh quán đỉnh qua, mà lại bọn hắn vị trí rời xa thái sơ chi nghiệt bản thể chỗ, khẳng định là có thể còn sống sót. Nhưng tiểu sư muội Công Tôn Tinh Lộ cũng không giống nhau. Tuy nhiên nàng là chân truyền đệ tử bên trong thông minh nhất, khả năng cũng là thiên phú cao nhất một cái. Nhưng ở tự thân thực lực phía trên, nàng đã không có Trung Thanh quán đỉnh, cũng không có Cổ Trần Tiên cùng Bạch Thần dạng này đặc dị lực lượng. Tự thân tu vi thậm chí kém xa mới tiên minh những cái kia 4 lần thăng hoa trụ cột. Liên 4 lần thăng hoa cường giả đều không thể chống cự, như vậy Công Tôn Tinh Lộ. Mọi người sắc mặt trầm xuống, quay người thì hướng về mới tiên minh tổng bộ phương hướng bay đi. Nhưng là vừa bạn bay ra ngoài không bao lâu, mấy người lại dừng bước. Bởi vì bọn hắn tìm không thấy phương hướng. Bây giờ bị bóp méo nghiệt hóa tinh không, thời không đều biến đến một mảnh hỗn loạn, cùng trước đó bố cục hoàn toàn khác biệt. Tại cái này vặn bẹo thế giới bên trong, bọn hắn căn bản tìm không thấy nguyên bản thanh thánh tiên khu vị trí. Đồng dạng, cùng mới tiên minh tổng bộ ở giữa cảm ứng từ lâu đoạn tuyệt, cho dù lấy truyền tin tiết khí, cũng vô pháp liên lạc với. Trọng yếu nhất chính là, cho dù có thể tìm tới phương hướng, tại hiện tại tinh không bên trong, bọn hắn tuyệt đại đa số không gian Nazi thủ đoạn đều bị đoạn tuyệt, mà Bạch Thần thần vực cũng bị thái sơ chi nghiệt lực lượng áp chế, rất khó khoảng cách dài xuyên thẳng qua. Muốn nhục thân bay trở về thanh thánh tiên khu vị trí, cũng không biết cách bao nhiêu ức quang niên, đến tiêu tốn bao lâu mới có thể trở về đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Lăng lo lắng dậm chân một cái. Tô Diệp cũng là cao mày, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Lúc này Cổ Trần Tiên mở miệng. Ta đi thử một chút. Tiếng nói vừa ra, hắn lòng bàn tay hồng quang lấp lóe, nhẹ nhàng tại trước mặt hư không bên trong vung tay lên, một đạo không gian vết nước, bất ngờ bị hắn xé rách đi ra. Tô Diệp cùng Bạch Lăng tất cả giật mình, lập tức vui vẻ. Sư đệ, ngươi còn có thể vượt qua không gian. Cổ Trần Tiên nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. Ta chỉ là giết chết mảnh này vặn bẹo không gian mà thôi, nhưng tiêu hao không nhỏ, không thể một mực vận dụng. Nhưng dạng này cũng so nhục thân phi hành thực sự nhanh hơn nhiều. Đến mức làm sao tìm được cái khác người? Cổ Trần Tiên quay người nhìn chăm chú Tô Diệp hai người. Các ngươi có đồng dạng lực lượng, chẳng lẽ lẫn nhau không cảm ứng được a? Chương 1931, Thánh địa gặp lại chương 1931, Thánh địa gặp lại Tô Diệp cùng Bạch Lăng liếc nhau, trong lòng hơi động. Là, tuy nhiên chưa bao giờ thử qua, nhưng là bọn hắn chân truyền đệ tử, trừ Cổ Trần Tiên cùng Công Tôn Tinh Lộ, trên thân đều có sư tôn quán đỉnh lực lượng. Cái này lực lượng đồng căn đồng nguyên, cái này 3 vạn năm đến bọn hắn lại vô số lần sóng vai mà chiến. Đối lẫn nhau lực lượng cùng khí tức đều quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đồng dạng lực lượng, không có lý do không thể lẫn nhau đem cảm ứng. Cho dù là vận bẹo nghiệt hóa thời không, cũng vô pháp vận bẹo trung thanh lực lượng, tại cái này đã biến dạng, theo một loại ý nghĩa khác phía trên hắc ám vô cùng tinh không bên trong. Bọn hắn lẫn nhau lực lượng, liền như là trong đêm tối đuốc, hẳn là có thể lẫn nhau thấy được mới đúng. Sư đệ, ngươi nói đúng. Tô Diệp nhẹ gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Hẳn là có thể cảm ứng được mới đúng. Tô Diệp cùng Bạch Lăng đồng thời nhắm mắt, tại cái này vận bẹo tinh không bên trong bắt đầu cảm ứng. Bọn hắn đầu tiên cảm ứng được dĩ nhiên chính là lẫn nhau, cùng chính mình giống nhau, có thân thiết khí tức lực lượng, dường như hai đoàn hỏa diễm, lẫn nhau tới gần, lẫn nhau tương liên. Tô Diệp cùng Bạch Lăng vai song vai, để cái này hỏa diễm quang mang không ngừng mở rộng, tại một mảnh hắc ám bên trong chiếu sáng bốn phía. Không biết đi qua bao lâu, Tô Diệp đột nhiên toàn thân chấn động, đồng thời Bạch Lăng trên mặt cũng lộ ra nét mừng. "Nhị sư huynh, ngươi thấy được a?" Tô Diệp cũng nhẹ gật đầu. "Ta thấy được." Tại vô biên hắc ám một chỗ khác, có mấy điểm yếu ớt hỏa quang, phản phất là băng lãnh trong đêm tối, chỉ có mấy cái điểm tinh quang. Tuy nhiên yếu ớt, tuy nhiên xa xôi, nhưng lại có thể rõ ràng trông thấy. Là bọn hắn. Tô Diệp mở to mắt, cùng Bạch Lăng mừng rỡ đối mặt. Cổ Trần Tiên khẽ miệng cũng câu lên một tia đường cong. Đây chính là sư minh đệ a, lấy Cổ Trần Tiên hiện tại thực lực cùng nhãn giới, có thể thấy rõ đồ vật tự nhiên so năm đó càng nhiều. Cũng minh bạch, năm đó cái kia một lần buồn ngủ hắn không đường có thể đi mượn rửa, khả năng đối tại chính mình sư tôn tới nói không đáng kể chút nào. Nếu như năm đó hắn không hề rời đi Cửu Trọng Tiên, mà chính là trực tiếp đi tìm Trung Thanh cùng các sư minh đệ, hiện tại hắn cũng cần phải nắm giữ lực lượng như vậy, kết hợp với hắn sát lục chi lực, hắn có lẽ sẽ so hiện tại càng cường. Nhưng là Cổ Trần Tiên cũng không hối hận đi con đường này. Đường là chính hắn lựa chọn, cũng là độc thuộc về Cổ Trần Tiên đạo lộ. Có lẽ tại sư tôn dưới trướng, chính mình có thể được đến thực lực mạnh hơn, thế nhưng cũng sẽ không có hôm nay sát thần. Sát lục chi lực, chỉ có tại một thân một mình thời điểm, mới có thể tách ra thuộc về chính mình thành quả, lột xác thành tầng thứ cao hơn. Sát thần con đường là cô độc, nhưng Cổ Trần Tiên lại cũng không cô độc. Cái này như vậy đủ rồi. Hướng Tô Diệp hai người xác nhận qua phương hướng về sau, Cổ Trần Tiên liền bổ ra không gian, mang theo ba người, cùng một chỗ hướng về cái hướng kia xuyên thẳng qua mà đi. Có điều hắn tự thân hiện tại tồn tại ở cái này vật bèo tinh không bên trong liền cần tiêu hao sát lục chi lực đến ngăn cản nghiền hóa, cho nên không cách nào liên tục sử dụng, may ra còn có Bạch Thần tại. Cổ Trần Tiên cùng Trắng Thần giao thế sử dụng sát lục chi lực cùng thần bực xuyên toa không gian, một hàng bốn người cứ như vậy tại dị hóa tinh không bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua. Trong lúc này, bọn hắn đã từng tiếp cận qua một số hắc ám ngôi sao, thậm chí còn đi qua một số sinh mệnh đại tinh. Tại những này sinh mệnh đại tinh phía trên, bọn hắn vậy mà cũng có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Chỉ bất quá cái này sinh mệnh khí tức cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên như Si cực nói, Thái Sơ chi nghiệt đồng hóa tinh không, ở trong đó sinh linh cũng đều bị đồng hóa. Bọn chúng hiện tại cũng là độc thuộc về mảnh này vạn bèo thế giới sinh mệnh. Một hàng bốn người cũng không có dừng lại đi thăm dò nhìn phân tích, để tránh gây nên phiền phức. Cảm ứng bên trong, cái kia mấy điểm hỏa quang càng ngày càng tiếp cận, càng ngày càng rõ ràng. Vạn bèo trong tinh không không cách nào phán đoán thời gian, không biết đi qua bao lâu, tại bọn hắn cảm ứng bên trong, so với trước đó tiếp cận một nửa thời điểm. Đột nhiên, một lần xuyên thẳng qua về sau, trước mặt trong tinh không, một đạo trạm màu lam quang mang hiện lên. Quang mang bên trong, một đạo lan truyền lấy vô số phù văn trận pháp màn sáng triển khai. Bốn người tất cả giật mình, nhưng Tô Diệp nhìn mấy lần, trong mắt lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là tiên đạo thủ đoạn. Không tệ, tuy nhiên không biết nơi phát ra, nhưng từ trong đó cảm nhận được khí tức, còn có cái kia vô số phù văn, đều rõ ràng nhất tiên đạo chi lực, là không có bị bóp méo trước đó, bình thường tiên đạo. Lúc này, trận pháp màn sáng đã hoàn toàn triển khai, chính đối Tô Diệp bốn người triển khai, tựa hồ tại mời bọn hắn đi vào một dạng. Tô Diệp bốn người lẫn nhau. Muốn đi vào a? Tô Diệp cơ hồ không do dự nhẹ gật đầu. Tuy nhiên bọn hắn hiện tại muốn đi chạy tới tìm kiếm Lâm Phong bọn người, nhưng là tại bây giờ tinh không bên trong, phàm là vẫn tồn tại cùng bọn hắn một dạng không có bị bóp méo đồng hóa người trong tiên đạo, đó chính là đồng bạn hoặc là nói minh hữu. Dù sao, bọn hắn là cái này vạn bèo thế giới bên trong, còn sót lại bình thường tồn tại. Cổ Trần Tiên không do dự, đi đầu thả người bay vào trận pháp bên trong, Tô Diệp ba người sau đó đuổi theo. Sau một khắc, trận pháp quang mang đại phóng, mang theo bốn người biến mất tại màu sắc rực rỡ hư không bên trong. Cái này rõ ràng là một cái truyền thống trận. Làm Tô Diệp bốn người theo quang mang bên trong đi ra, thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, nhất thời mở to hai mắt, lộ ra cuồng hỉ chi sắc. Nơi này là Cổ Trần Tiên cùng Bạch Thần tuy nhiên đối trước mắt rất lạ lẫm, nhưng Tô Diệp cùng Bạch Lăng lại đều nhận ra cảnh tượng trước mắt. Xuất hiện tại bọn hắn trước mặt là một mảnh lộ ra đã từng xinh đẹp, bây giờ lại rách nát không chịu nổi thiên cung phế tích. Mà ở trong đó, chính là năm đó bọn hắn theo sư tôn Trung Thanh cùng đi qua, ước năm trước đó tiên đạo tam đại thánh địa một trong Quỳnh Hoa thánh địa di tích. So với cái này càng thêm làm cho người vui mừng chính là lâm đầu đi tới nên đón bọn hắn hai lớn một nhỏ ba đạo bóng người. Lộ một chút, Bạch Lăng reo hò một tiếng, trực tiếp nào tới ôm lấy tiểu nhân một cái kia, đối với khuôn mặt nhỏ cũng là một trận mánh liệt cỏ. Bị nàng ôm lấy tiểu gia hỏa, không phải tiểu sư muội của bọn hắn Công Tôn Tinh Lộ là ai, mà bên trái lớn cái kia thì là dùng ôn hòa mang theo ý cười ánh mắt đánh giá mấy người. Tô Diệp mừng rỡ tiến lên, vuốt vuốt Công Tôn Tinh Lộ tóc. Tiểu sư muội, là ngươi, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Tiếp lấy quay đầu hướng cái kia khác một bóng người gật đầu một lễ. Khương tiền bối, đã lâu không gặp. Không tệ, cái này cùng Công Tôn Tinh Lộ cùng một chỗ bóng người xuất hiện chính là Khương Linh Nhi. Ai có thể nghĩ tới, tại ngay sau đó như vậy thời tiết, vậy mà có thể nhìn đến Khương Linh Nhi cùng Công Tôn Tinh Lộ đi cùng một chỗ, không còn so cái này vui mừng lớn hơn. Đồng thời Tô Diệp cũng hồi tưởng lại, vừa mới trận pháp lộ ra một cỗ khí tức quen thuộc, chính là tới từ cái này Quỳnh Hoa Thánh Địa hộ pháp đại trận. Cái này trận pháp có truyền tống công năng, chỉ cần là bị trận pháp tiêu ký người, tại năm đó cổ Quỳnh Hoa Thánh Địa ảnh hưởng phạm vi bên trong có thể không nhìn khoảng cách trực tiếp truyền tống về đến thánh địa bên trong. Năm đó rời đi thánh địa trước đó, sư tôn từng để cho trận pháp tiêu ký bọn hắn, làm tiên minh con đường sau này sử dụng. Người nào cũng không nghĩ ra, đầu này con đường sau này, vậy mà tại vài vạn năm sau hôm nay, có đất dụng võ. Chương 1932, ta vẫn luôn tại chương 1932, ta vẫn luôn tại kinh hỉ về sau, chính là nhìn lại. Tiểu sư muội, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, chỉ là ngươi là làm sao trốn qua nhất kiếp? Tô Diệp nhìn về phía Khương Linh Nhi. Là bởi vì Khương tiền bối a. Theo lúc này Khương Linh Nhi trên thân, Tô Diệp đúng là có thể cảm nhận được một cỗ như có như không cảm giác áp bách, cũng để cho hắn hơi kinh ngạc. Phải biết chân truyền đệ tử chiến đấu lực thế nhưng là áp đảo 4 lần thăng hoa phía trên, vài vạn năm đến cùng linh thần đối diện lũy, cùng thần ma chi khu cũng chiến đấu qua, làm cho hắn cảm nhận được áp bách. Tối thiểu đồng dạng 4 lần thăng hoa tiên quân tuyệt đối làm không được. Có thể hắn nhớ rõ ràng, lần trước nhìn thấy Khương Linh Nhi, cũng chính là năm đó nàng và Hàn Bảo Bảo bọn người cùng đi cầu viện thời điểm. Khi đó Khương Linh Nhi tu vi tuy nhiên cao, nhưng cũng vẫn chỉ là 3 lần thăng hoa đỉnh phong. Ngắn ngủi mười mấy năm, lại nhưng đã đạt tới hắn đều có chút nhìn không thấu trình độ. Nguyên lai trong tinh không trừ sư tôn đệ tử nhóm, vẫn còn có người có thể tăng lên nhanh như vậy à? Khương Linh Nhi khẽ mỉm cười nói, tiền bối ngược lại là xa lạ, cũng đem ta gọi lão, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp, gọi ta Linh Nhi là được. Tô Diệp liền vội vàng lắc đầu. Không dám, xin hỏi là ngài đã cứu chúng ta tiểu sư muội a? Cái kia thật đúng là vô cùng cảm kích. Công Tôn Tinh Lộ cười cười, ta có thể bình yên vô sự đến nơi này, đồng thời cải tạo nơi này trận pháp, ngược lại là may mắn mà có Khương tỷ tỷ. Có điều, nguyên bản lấy ta tu vi, không cách nào lúc trước pháp tắc vận bẹo bên trong may mắn còn sống sót. Chắc hẳn sư minh các ngươi cũng phát hiện, có thể tại cái này vận bẹo chi bên trong bảo trì tự mình, không bị đồng hóa, ít nhất phải có thần ma cấp bậc vị cách lực lượng. Đặt ở ta tiên đạo mà nói, cũng là ít nhất phải đạt tới tiên đạo đỉnh phong tầng thứ. Ta khoảng cách cái kia tầng thứ còn rất xa, dù có chút khó vặt, nhưng cũng không đủ đền bù cái này chênh lệch về cảnh giới. Nhưng may ra, còn có sư thúc. Lúc này Tô Diệp cùng Bạch Lăng ánh mắt mới rơi xuống Công Tôn Tinh Lộ sau lưng cái kia đạo vốn là quanh quẩn tại hỗn độn chi vụ bên trong bóng người trên thân, cái sau cũng là chậm rãi đi ra, nương theo lấy thanh âm trầm thấp vang lên. Sư thúc không dám nhận. Bảo hộ tiểu chủ nhân, cũng là chủ nhân ban thưởng nhiệm vụ, không dám thất lễ. Xem nhẹ bóng người kia trong ngáy mắt, Tô Diệp cùng Bạch Lăng cũng là đồng tử ngưng tụ, tiếp lấy mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ngươi là? Sư tôn dưới trướng. Bóng người kia phẩy tay áo một cái, đối Tô Diệp cùng Bạch Lăng cũng là khẽ gật đầu một lễ. Trắng đen gặp qua hai vị tiểu chủ nhân. Không tệ, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, thân mặc áo đen, thần thái băng lãnh nam tử. Chính là năm đó bọn hắn sư tôn trung thanh dưới trướng đi theo khôi lỗi, Trắng đen. Bạch Lăng ngược lại cũng thôi, nàng gặp qua Trắng đen số lần cũng không nhiều. Nhưng Tô Diệp vừa nhìn thấy Trắng đen, cảm giác thân thiết thật là tự nhiên sinh ra. Trong mấy mắt, hắn dường như lại về tới mấy vạn năm trước, vẫn là cái kia hồ đồ thiếu niên Tô Diệp, mới vừa quen cái kia về sau cải biến hắn cả đời người. Đó là còn tại nhất trọng thiên, thậm chí đông được thời điểm. Sư tôn trung thanh bên người, Trắng đen như hình với bóng. Thẳng đến về sau sư tôn tiến nhập Trung Châu, Trắng đen một mực tại thời gian bảo tháp bên trong tu hành, dần dần xuất hiện cũng thiếu, càng vô mà nói sau trung thanh rời đi nhất trọng thiên, chưa hướng thượng giới thậm chí tinh không. Đệ tử nhóm liền trung thanh bản thân đều hiếm thấy nhìn thấy một mặt, thì càng đừng đề cập Trắng đen. Tô Diệp hít sâu một hơi, chắp tay đáp lễ. Tiểu chủ nhân xưng hô làm không được, ngược lại là ngài. Thật sự là rất lâu không thấy, Hắc Bạch sư thúc. Bạch Lăng tuy nhiên cùng Trắng đen cũng không tính quen, nhưng giờ phút này cũng theo hành lễ. Hắc Bạch sư thúc. Trắng đen cái kia lạnh lẽo cứng rắn trên mặt, đường cong dường như nhu hòa trong nháy mắt, nhưng lại rất nhanh biến mất. Các ngươi là đệ tử của chủ nhân không tại, tự nhiên chính là tiểu chủ nhân. Mặt khác, kỳ thật cũng không tính thật lâu không thấy, ta vẫn luôn tại. Tô Diệp nhất thời không hiểu, Công Tôn Tinh Lộ kịp thời giải thích nói, kỳ thật Hắc Bạch sư thúc cái này mấy vạn năm đến, vẫn luôn ẩn tàng ở bên cạnh ta trong bóng tối bảo hộ. Năm đó ta rời đi tù nhân tinh, gia nhập Phục Tiên hội cái kia đoạn thời gian, thì có đến vài lần nhờ có Hắc Bạch sư thúc, nếu không khả năng đều không sống tới hôm nay. Đi qua giải thích, mọi người giờ mới hiểu được. Nguyên lai 3 vạn năm trước, Trục Thần chi chiến còn chưa bắt đầu, Trung Thanh còn tại tù nhân tinh chu cái kia đoạn thời gian. Công Tôn Tinh Lộ có cảm giác mà rời đi thiên minh, tiến về Phục Tiên hội. Trung Thanh trên mặt nổi đáp ứng để Công Tôn Tinh Lộ chính mình ra ngoài lịch luyện. Nhưng trong bóng tối vẫn là an bài hậu thủ. Cái này hậu thủ chính là Trắng đen. Trắng đen nguyên bản chính là khôi lỗi, đồng thời có thể tự chủ trưởng thành. Tuy nhiên không có khả năng theo kịp Trung Thanh tốc độ phát triển, nhưng Trung Thanh lại có thể thông qua để thăng thẻ đem khôi lỗi để thăng đến cùng chính mình giống nhau cảnh giới. Đương nhiên, Công Tôn Tinh Lộ bọn hắn không biết cái gì là hệ thống xuất phẩm, chỉ biết là Trắng đen cái này khôi lỗi không thể tầm thường so sánh. Hắn cảnh giới đến bây giờ kỳ thật cũng bất quá tương đương với 3 lần thăng hoa đỉnh phong mà thôi. Nhưng điểm đặc biệt ở chỗ hắn có thể tiếp nhận Trung Thanh bản thể một tia lực lượng quán chú. Cái này không giống với chân truyền đệ tử quán đỉnh, càng giống là thân là vật chứa, trực tiếp dung nạp Trung Thanh lực lượng. Cho nên dù là cảnh giới lúc này còn không bằng chân truyền đệ tử, nhưng Trắng đen tại thời khắc mấu chốt dẫn động Trung Thanh năm đó lưu lại lực lượng, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra có thể so với thần ma lực lượng. Chỉ bất quá cái này lực lượng cũng không phải là vô hạn, không có khả năng một mực sử dụng, chỉ có thể làm thời khắc mấu chốt át chủ bài. Tăng thêm Trắng đen thân là khôi lỗi, nguyên bản liền có thể ẩn tàng sống nhân khí tức, rất khó bị phát giác. Cho nên Trung Thanh để hắn ẩn tàng thân hình, âm thầm theo dõi bảo hộ Công Tôn Tinh Lộ. Về sau Trục Thần chi chiến, Trung Thanh rời đi cái này thế giới, không có mệnh lệnh mới, năm đó mệnh lệnh cũng vẫn kéo dài đến hôm nay, vài vạn năm đến Trắng đen đều bận giấu kín đi theo Công Tôn Tinh Lộ bên người, thậm chí ngay cả cái khác mấy cái chân truyền đều không có phát giác. Chỉ có Công Tôn Tinh Lộ chính mình ẩn phát giác, nhưng nàng đoán được là sư tôn lưu lại bảo hộ, liền tùy ý Trắng đen đi theo. Lần này ngược lại là cứu được chính nàng. Thái sơ chi nghiệt xuất thế, tinh không vặn vẹo nghiệt hóa thời điểm, Trắng đen hiện thân, lấy Trung Thanh lưu lại lực lượng, che lại Công Tôn Tinh Lộ, mới khiến cho hắn miễn phải bị dung hợp đồng hóa. Nhưng cũng chỉ có Công Tôn Tinh Lộ một người, mới tiên minh toàn bộ thanh thánh tiên khu, cũng đều theo tinh không cùng một chỗ bị bóp méo nghiệt hóa. Mà Công Tôn Tinh Lộ liền là nghĩ đến nơi đây, năm đó Quỳnh Hoa Thánh Địa. Cái này cũng tỉnh không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Quỳnh Hoa Thánh Địa cùng năm đó Cô Xạ Thần Sơn cùng Côn Lôn Thánh Địa khác biệt, ở vào độc lập dị không gian bên trong, lại còn có gần như hoàn chỉnh đại trận phòng ngự. Cho nên càng có thể tiếp nhận ăn mòn, trên thực tế, tại năm đó trong đại kiếp, Quỳnh Hoa Thánh Địa cũng đúng là tam đại thánh địa bên trong cái cuối cùng hủy diệt, mà lại bảo tồn hoàn hảo nhất. Nếu nói tinh không bên trong, còn có thể có địa phương không có bị nghiền hóa, cũng chỉ có Quỳnh Hoa Thánh Địa di chỉ. Sau đó Công Tôn Tinh Lộ liền tại trắng đen hộ tống phía dưới, chạy tới Quỳnh Hoa Thánh Địa. Bất quá dọc theo con đường này cũng là có nhiều khó khăn chắc trở, may ra nàng tại nửa đường, gặp Khương Linh Nhi. Chương 1933, tìm kiếm Trung Thanh chương 1933, tìm kiếm Trung Thanh Khương Linh Nhi tại dung hợp thần nữ về sau, cũng rốt cuộc hoàn chỉnh khôi phục năm đó Cô Xạ thần nữ lực lượng. Thậm chí bởi vì còn dung hợp bộ phận tế giả bảy tồn tại, để hắn cảnh giới thực lực càng tiến một bước, ẩn ẩn sẽ vượt qua năm đó đỉnh phong xu thế. Đương nhiên đây cũng là vạn người không được một kỳ tích. Vô luận có thực lực rất mạnh cùng tu vi, một vào luân hồi liền thành không. Năm đó tiên đạo đỉnh phong chuyển thế, như cổ trần tiên, như Công Tôn Tinh Lộ, tuy nhiên bảo lưu lại kiếp trước tối trọng yếu đồ vật, nhưng tại tu hành phía trên cũng không thể không làm lại từ đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác năm đó Cô Xạ thần nữ chân thần, tại tử vong tiến vào luân hồi trước đó trong nháy mắt, bị tế giả bảy chiếm cứ chiếm lấy biểu tượng. Chỉ còn lại có đánh mất đại bộ phận ký ức chân linh vào luân hồi, trở thành bây giờ Khương Linh Nhi. Tuy nhiên sinh ra rất nhiều khó khăn chắc trở, nhưng ngược lại bởi vậy đem Cô Xạ thần nữ tu vi ký ức hoàn chỉnh bảo tồn đến hôm nay. Chỉ là bởi vì thiếu khuyết Khương Linh Nhi cái này một bộ phận chân linh, dẫn đến tế giả bảy một mực không cách nào hoàn chỉnh phát huy ra Cô Xạ thần nữ lực lượng, ngược lại bởi vì thần nữ quá mãnh liệt tự mình ý thức cùng cảm tình mà bản thân bị lạc lối. Đây cũng là tế giả bảy vì sao nóng lòng tại thần ma chi tế hoàn thành trước đó dung hợp Khương Linh Nhi nguyên nhân. Nếu không tại Thái Sơ chi nghiệt xuất thế trước dung hợp hoàn thiện Cô Xạ thần nữ cái này biểu tượng, tàn khuyết vị cách không cách nào tại bị Thái Sơ chi nghiệt chỗ bản mèo thế giới bên trong bảo trì tự mình. Đến mức chuyện sau đó liền không cần nhiều lời. Khương Linh Nhi tuy nhiên cuối cùng vẫn không thể bắt kịp thần ma chi tế, Thái Sơ chi nghiệt xuất thế, nàng biết lúc này lại tới gần ngược lại là tự tìm đường chết, cho dù là tránh thức thần ma, cũng vô pháp tại tiếp xúc quá gần Thái Sơ chi nghiệt bản thể thời điểm không bị ảnh hưởng. Không chỉ có một, Khương Linh Nhi cũng nghĩ đến lúc trước Quỳnh Hoa Thánh Địa, cho ra cùng Công Tôn Tinh Lộ đồng dạng kết luận. Hai người đang đuổi hướng Quỳnh Hoa Thánh Địa trên đường gặp gỡ, Khương Linh Nhi kinh hỉ sau khi, liền bảo hộ lấy Công Tôn Tinh Lộ cùng một chỗ chạy tới Quỳnh Hoa Thánh Địa. May mắn là, Quỳnh Hoa Thánh Địa xác thực còn không có bị nghiệt hóa, nhưng Thái Sơ chi nghiệt đồng hóa cũng đã dần dần ăn mòn. Cái này về sau mấy năm ở giữa, Công Tôn Tinh Lộ một mực tại Khương Linh Nhi trợ giúp dưới, lấy trắng đen thể nội trung thanh lực lượng vì cội nguồn, cải tạo Quỳnh Hoa Thánh Địa đại trận, để hắn có thể ngăn cản nghiệt hóa, đồng thời nghĩ biện pháp để Quỳnh Hoa đại trận chuyển tống khả năng, tại nghiệt hóa thế giới bên trong cũng có thể có hiệu lực. Cũng chỉ có Thiên Túng chi tài Công Tôn Tinh Lộ mới có thể tại mấy năm ở giữa hoàn thành những chuyện này. Ngay tại hôm nay, Công Tôn Tinh Lộ vừa đem đại trận chuyển tống chi có thể cải tạo hoàn thành, liền kiểm chắc đến Bạch Lăng cùng Tô Diệp khí tức. Tô Bạch hai người năm đó cũng tại Quỳnh Hoa Thánh Địa di tích lưu lại tiêu ký, chỉ cần đi vào đại trận có thể chuyển tống phạm vi, cũng chính là năm đó cổ Quỳnh Hoa Thánh Địa thống trị cương vực, liền có thể bị đại trận khóa chặt, mở ra chuyển tống. Đây cũng là mấy người tại này gặp gỡ tiền căn hậu quả. Mấy người mừng rỡ đồng thời cũng không khỏi cảm thán. Mặc kệ là trắng đen cũng tốt, cái này Quỳnh Hoa đại trận tiêu ký cũng được. Tựa hồ đều là năm đó sư tôn bố trí. Những thứ này nhìn như vô tâm bố trí, ai có thể nghĩ tới, lại tại nhiều năm sau hôm nay từng cái thực hành. Đúng rồi, lộ một chút. Chúng ta cũng thông qua sư tôn lực lượng, cảm ứng được đại sư minh bọn hắn vị trí. Hoan hỉ về sau, Bạch Lăng còn không quên bọn hắn vốn là mục đích. Công Tôn Tinh Lộ ánh mắt khẽ động. Đại trận không thể cảm giác được đại sư minh bọn hắn khí tức, bọn hắn hẳn là tại truyền tống phạm vi bên ngoài. Nhưng xem các ngươi chỗ miêu tả, cần phải khoảng cách không xa. Chúng ta đi đón bọn hắn đi. Bạch Lăng phấn chấn gật đầu. Tốt, chúng ta đi đón bọn hắn. Công Tôn Tinh Lộ nhìn bốn phía. Trước đó là Hắc Bạch sư thúc, hiện tại là sư minh sư tỷ, các ngươi trên thân đều có lưu sư tôn lực lượng có thể dùng để duy trì trận pháp, ngăn cản nghiệt hóa ăn mòn. Bây giờ toàn bộ tinh không chỉ sợ đều đã luân hãm, nơi này có lẽ không phải duy nhất, nhưng cũng là chúng ta trận địa cuối cùng. Chúng ta nhất định muốn thủ ở nơi này, đồng thời tìm tới sư tôn. Như thế mới có hy vọng đoạt lại tinh không. Nghe được sư tôn hai chữ, mọi người tại đây đều là động dung. Đúng vậy, ai cho tới bây giờ, tất cả mọi người trong lòng kỳ thật đều vẫn là tại nhớ nung, tại mong mọi cái kia người. 3 vạn năm trước, cái kia người đã từng đứng ra, lấy sức một mình khu trục vỡ vụn chúng thần, vì tiên đạo mở ra tân kỷ nguyên. 3 vạn năm bên trong, không có cái kia người tại, mọi người một mình phân chiến, nhưng cuối cùng người kia không tại, hắn thân ảnh nhưng như cũng là đám người trong lòng trụ cột. Cứ việc không có người biết hắn sẽ không trở về, nhưng quang là năm đó cái kia đạo rung động tinh không thân ảnh, cũng đủ để cho người lực lượng. Mà bây giờ, 3 vạn năm sau hôm nay, trận này liên lụy toàn bộ tinh không tai nạn phía dưới. Mọi người nghĩ tới, vẫn là cái kia người. Có lẽ cái khác người sẽ nghĩ đến, không thể quá ỷ lại tại người nào đó. Nhưng đối với từ nhỏ đi theo trung thanh các đệ tử chân truyền tới nói, sư tôn vẫn như cũng là ban đầu, cũng là sau cùng ký thác cùng chờ đợi. Cho dù là hiện tại khủng bố như vậy trong đại kiếp, chỉ cần thầm nghĩ đến, cái kia người còn tại mảnh này tinh không bên trong, liền sẽ không để cho người đoạn tuyệt hy vọng. Vẹn vẹn là một cái tên, cũng đủ để cho người lực lượng. Đây cũng là trung thanh. Sau mấy tháng, mấy ước quang niên bên ngoài, xa xôi trong tinh vực, bị nghiệt hóa vận mẹo quái dị tinh không bên trong, mấy đạo thân ảnh chính đang không ngừng va chạm, kinh khủng lực lượng bạo phát, rung động thời không. Cho dù là cái này đã dị hóa, hết thảy pháp tắc đều bị phá vỡ thời không bên trong, cái này mấy đạo thân ảnh lực lượng vẫn như cũ đủ để cho hết thể hư vô rung động, mà còn cuốn cái này mấy đạo thân ảnh thì là như là quái dị vật bèo âm ảnh đồng dạng quỷ dị tồn tại. Những thứ này âm ảnh một dạng quỷ dị tồn tại, tại bao phủ toàn bộ tinh không tạm sắc quang mang bên trong, vậy mà cũng hiển lộ không ra bộ dáng, dường như bọn hắn vốn chính là như thế đồng dạng. Bọn chúng đem cái này mấy đạo thân ảnh quay chung quanh ở trong đó, tựa hồ muốn để thôn phệ, mỗi lần bị thân ảnh bạo phát lực lượng vây mở, lại sẽ rất nhanh lần nữa phụ thuộc tới, dường như bất tử bất diệt đồng dạng. Đại sư Minh, một âm thanh trong tiếng gầm nhẹ, toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm thân ảnh như là lưu tinh một dạng đánh vào một bóng người khác bên cạnh thân, đem bốn phía vặn vẹo âm ảnh trực tiếp đánh bay. Liệt diễm đốt nấu mì lỗ phía trên có ba con mắt, không là người khác, chính là Trung Thanh đệ tử Phượng Thiên, mà bên cạnh hắn cao lớn anh tuấn thanh niên, tự nhiên chính là đại đệ tử Lâm Phong. Sau một khắc, âm ảnh lần nữa hội tụ, nhưng trong chớp nhoáng này, một đạo lãnh quang theo trong tinh không vờn quanh mà qua, trong nháy mắt đem vô số âm ảnh cắt nát. Một đạo khác hoàn toàn khác biệt, lộ ra càng thêm trong suốt thân ảnh chậm rãi hiện lên. Cái này người thứ ba chính là Đỗ Hạo. Trước đó mang theo mới tiên minh đại bộ đội tiến về chinh phạt Minh Hà môn tam đại chân truyền đệ tử, giờ phút này tụ tập tại một chỗ, nhìn lấy bốn phía không ngừng tụ tập âm ảnh, cau mày. Những cái này đồ vật, giết cũng không giết chết, đến cùng là cái gì? Phượng Tiên cắn răng nói. Lâm Phong cau mày, một quyền chấn khai như là vân vụ đồng dạng tụ tập lại vạn bèo âm ảnh, chậm rãi mở miệng. Chỉ sợ là chúng ta quen biết những người kia. Chương 1934, nghiệt hóa sinh linh. Chương 1934, nghiệt hóa sinh linh có ý tứ gì? Phượng Tiên nhíu mày hỏi. Đỗ Hạo xách một tiếng. Nghe không hiểu a. Những thứ này, chỉ sợ đều là chúng ta mới tiên minh người a. Phượng trời vừa mới bạo phát một đợt bản nguyên chân hỏa, bao phủ mảng lớn vạn bèo âm ảnh, nghe vậy kinh hãi, động tác đều chần chờ. Không phải đâu. Những ngày này chúng ta đều giết không biết bao nhiêu, ngươi bây giờ nói với ta những này là chính chúng ta người. Lại nói ta làm sao nửa điểm nhìn không ra. Lâm Phong lắc đầu. Nhìn không ra là bình thường. Cái này thế giới đã bơm méo, nếu là không có gặp qua, lại làm sao tưởng tượng ra được hiện tại tinh không đã từng là bộ dáng như vậy. Mà bọn hắn, cũng cùng cái này thế giới cùng một chỗ bơm méo, chỉ có chúng ta duy trì nguyên dạng. Đỗ Hạo lặng lẽ nói. Không. Hoặc có lẽ bây giờ đối với cái này thế giới tới nói, chúng ta mới là không bình thường. Tại bọn hắn trong mắt chúng ta, có lẽ cùng chúng ta trong mắt bọn hắn đồng dạng đáng sợ. Lâm Phong trầm giọng nói. Nay cũng chưa hẳn, tại ta nhìn đến, bây giờ cái này thế giới thời không, hiện thực pháp tắc đều hỗn loạn không chịu nổi. Bị thế giới như thế này đồng hóa sinh linh, cũng chưa chắc có thể có cái gì lý trí cùng trí tuệ có thể nói. Nhưng cũng bởi vì chúng ta còn duy trì lý trí cùng tự mình, tại bên trong thế giới này không hợp nhau, cho nên mới sẽ bị bọn hắn bản năng công kích. Phượng Tiên xách một tiếng. Nghe không hiểu, vậy chúng ta đến cùng còn muốn hay không đánh a? Có thể hay không có biện pháp giúp bọn hắn khôi phục? Lâm Phong lắc đầu. Điểm này cần phải ngược lại là không cần lo lắng. Người không có phát hiện a, vô luận như thế nào giết làm sao công kích, bọn chúng cũng đều sẽ xuất hiện lần nữa, hoặc là nói, chúng ta thì căn bản không thể giết chết bọn chúng. Cái này bóp méo hết thảy pháp tắc thế giới bên trong, chỉ sợ là liền sinh tử pháp tắc đều hỗn loạn hoặc là nói không tồn tại. Cho nên những thứ này bọn mèo sinh linh, bản thân khả năng liền không có tầm thường sinh tử khái niệm. Chúng ta động thủ cũng chỉ có thể coi là tạm thời đánh lui mà thôi. Phượng Tiên nghe vậy lúc này mới thở dài một hơi. Không có đánh chết liền tốt, muốn thật là người một nhà mà nói còn thật có điểm không tiện hạ thủ. Tiếng nói vừa ra Phượng Tiên lại không kiêng sợ vành ra chân hỏa, đem cái kia vô số vạn bèo hắc ảnh tiêu đốt tiêu. Nhưng quả nhiên không lâu sau đó, những hắc ảnh kia lại sẽ lần nữa một lần nữa tụ lên. Nếu không phải là có thể theo bọn hắn trên thân cảm nhận được một loại nào đó vạn bèo sinh mệnh khí tức, những thứ này vạn bèo ảnh tử ngược lại càng giống là cái này quỷ dị thế giới một bộ phận, mà cũng không phải là độc lập sinh linh. Tuy nhiên hắn bản thân thực lực cũng không mạnh, đánh tan cũng không khó, nhưng trên người của bọn nó đều mang cùng cái này thế giới bản thân một dạng quỷ dị lực lượng. Thân ở cái này vặn vẹo thế giới bên trong, bọn hắn tuy nhiên còn có thể bảo trì tự mình, lại cũng sẽ có một loại cảm giác khó chịu, mười phân khó chịu. Một khi bị những thứ này vặn vẹo sinh linh tiếp xúc đến, tuy nhiên không đến mức phá phòng thụ thương, nhưng loại này cảm giác khó chịu càng là sẽ thả đại ngàn vạn lần, coi như ý chí kiên định cũng rất khó nhịn thụ. Chỉ sợ đây cũng là để cái này thế giới vặn vẹo lực lượng đang nỗ lực đồng hóa bọn hắn, cường độ yếu kém còn có thể chống cự, nhưng thời gian quá dài cường độ quá cao mà nói, nhưng là nói không chừng. Bởi vậy ba người cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui, nỗ lực tại bên trong thế giới này tìm cơ hội cùng hy vọng. Nhưng đến năm trôi qua, mặc kệ đi tới chỗ nào, chỗ đã thấy đều là một mảnh vặn bẹo quỷ dị tinh không. Tựa hồ cái này toàn bộ thế giới, thật đều đã hoàn toàn biến thành một loại khác bộ dáng. Chỗ lấy còn tại kiên trì, cũng là bởi vì bọn hắn nghĩ đến, đã chính mình ba người đúng lúc sống sót, cái kia những sư huynh đệ khác còn có sư tôn cũng cần phải đều còn tại. Nhất định muốn tìm tới cái khác người, còn có sư tôn. Đây là giờ phút này ba người ý nghĩ. Năm đó Lâm Phong xuất lĩnh mới tiên minh đại quân xuất phát, tiến công Minh Hà Môn. Minh Hà Môn nguyên bản nỗ lực trộm lấy thú thần thân thể đến xương bá tinh không, thất bại về sau, có thể bình thường vận dụng chỉ có hai cỗ thần ma chi khu, mà Lâm Phong ba người sớm đã có cùng thần ma chi khu chiến đấu kinh nghiệm, căn bản không sợ, dù là một đối một đều có thể không rơi vào thế hạ phòng, huống chi còn có người đếm ưu thế. Mà không có gì ngoài đỉnh tầng chiến lược bên ngoài, mới tiên minh to lớn quân đội, đối với Minh Hà Môn tới nói càng là có gần như ưu thế tuyệt đối. Bởi vậy những năm này cũng một mực là chiếm cứ ưu thế, cơ hội là thế như trẻ tre. Nhiều nhất tiếp qua mấy năm, liền có thể trực tiếp đánh tới Minh Hà Môn tổng bộ. Đến lúc đó thừa thế xông lên diệt đi Minh Hà Môn, cái này tinh không nguyên bản gần như thế chân bạc, thì lại biến thành mới tiên minh xưng bá chi thế. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại lúc này, nên đón tai nạn chính là toàn bộ tinh không. Rốt cuộc tìm được. Đột nhiên, vạn mèo tinh vân bên trong, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Trung thanh đệ tử. Ba người một cái giật mình, ánh mắt đồng thời hướng về phương hướng âm thanh truyền tới hội tụ mà đi. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo đen nhánh thân ảnh, chậm rãi theo vạn mèo hư không quái dị sắc thái bên trong đi ra. Nhưng thân ảnh này chỗ có được màu đen, lại như là bây giờ cái này nghiệt hóa thời không bên trong, những cái kia phát ra ám sắc quang mang đại tinh đồng dạng, tuy là hoàn toàn khác biệt bộ dáng, lại cùng tinh không quái dị rối loạn sắc thái, có giống nhau vặn vẹo cảm giác. Cho nên tại tinh không bên trong lưu vong mấy năm Lâm Phong bọn người, rốt cục nhìn thấy cái khác người, lại không có lộ ra nửa điểm vẻ mừng rỡ. Cũng duy trì lấy tự mình Lâm Phong ba người so ra. Trước mắt cái thân ảnh này, tựa hồ đồng dạng là cùng cái này vặn vẹo thế giới đồng hóa tồn tại. Nhưng không giống với những cái kia vặn vẹo hình bóng. Trước mắt xuất hiện tồn tại, hiển nhiên là y nguyên cố có ý thức cùng trí tuệ. Ngươi là cái gì người? Lâm Phong trầm giọng mở miệng chất vấn. Bóng người kia cũng không trả lời, mà chính là chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm gương mặt không chút biểu tình. Hắn ánh mắt đảo qua ba người. Lâm Phong, Đỗ Hạo, Phượng Tiên, trung thanh giới chướng chân truyền đệ tử thứ ba. Các ngươi quả nhiên còn không có bị đồng hóa. Ba người ánh mắt lẫm liệt. Đối phương trực tiếp gọi ra tên của ba người, nhưng bọn hắn có thể không cảm thấy ba người này lại là bọn hắn cái gì người quen. Ngược lại là Lâm Phong ánh mắt chớp động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn chăm chú bóng người, chậm rãi mở miệng. Bây giờ thế giới biến thành bộ dáng này, sẽ không phải cùng các hạ có quan hệ a? Bóng người kia không có không dao động trên mặt, lần này tựa hồ có biểu lộ, khóe miệng kéo ra một cái sinh lạnh đường vòng cung. Ngươi nói không sai, đúng là chúng ta triệu hoán ra Thái Sơ thời đại nghiệt thần, lấy nó lực lượng vặn vẹo nghiệt hóa mảnh này tinh không. Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt trầm xuống. Phượng Tiên càng là mắng to một tiếng, không chút do dự trực tiếp xuất thủ, một chiêu bản nguyên chân hỏa đánh phía bóng người. Ta đặc yêu còn nói là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là các ngươi dở trò quỷ, cho lão tử đem thế giới biến trở về đi. Bản nguyên chân hỏa trực tiếp chìm không có bóng người, nhưng hỏa diễm sau đó tại chỗ không có mờ ai, thay vào đó là bóng người xuất hiện tại khác trong một vùng hư không, nhìn chăm chú ba người. Thật đáng tiếc, ta làm không được, cũng không ai có thể làm đến. Bây giờ thế giới bên trong không có có thể chống cự Thái Sơ chi nghiệt tồn tại, các ngươi sư tôn cũng giống vậy. Chương 1935, trung thanh ở đâu? Chương 1935, trung thanh ở đâu? Hử, nói vừa nói bẩn. Phượng Tiên một tiếng gầm hét, lần nữa công hướng bóng người. Cùng lúc đó, bóng người sau lưng Đỗ Hạo thân ảnh lặng yên không tiếng động nhảy lên, mà nguyên bản tại Lâm Phong bên người cái kia Đỗ Hạo thì là chậm rãi tiêu tán. Nguyên lai hắn sớm đã dùng vô tướng đại thiên phá thân pháp ẩn tàng thân hình, lưu tại nguyên chỗ chỉ là giả thân mà thôi. Phượng Thiên Đỗ Hạo một trước một sau giáp công bóng người, lần này bóng người này theo lý thuyết vô luận như thế nào đều tránh không thoát. Nhưng ngay trong nháy mắt này, ở bên người hắn, vậy mà lại có khác một bóng người hiện lên. Hai đạo bóng người đứng song vai, đồng thời giơ tay lên. Hư không bên trong cái kia quái dị đắp lên sắc thái quang mang, đúng là như là vòng xoáy đồng dạng bắt đầu vặn mèo, trực tiếp đem Phượng Thiên bản nguyên chân hỏa thôn phệ, mà Đỗ Hạo một kích thì là dường như lâm vào vũng bùn bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Bị cái này vặn mèo quang mang vòng xoáy cuốn vào, Đỗ Hạo cùng Phượng Thiên trong lòng đều là dâng lên mãnh liệt bất tường dự cảm, cấp tốc thoát ra muốn lui lại, lại bị bóp méo vòng xoáy không ngừng nắm kéo. Cái này vòng xoáy bên trong ẩn chứa chính là cái kia ô nhiễm bóp méo toàn bộ tinh không quỷ dị tinh khủng lực lượng, chỉ là nồng độ so với bình thường cao hơn ước vạn lần. Cái này hai đạo bóng người mục đích hiển nhiên cũng không phải công kích tổn thương hoặc là giết chết hai người, mà là muốn đem bọn hắn cùng một chỗ đồng hóa. Mà lúc này, một mực không nhúc nhích Lâm Phong rốt cục xuất thủ. Tiền Vo nói thôi động, hội tụ lực lượng toàn thân một quyền, hung hăng đánh vào cái kia vặn mẹo vòng xoáy chính bên trong. Một quyền này xuyên qua hư không, trong lúc nhất thời, dường như có năm đó trung thanh ảnh tử. Vặn mẹo xoay tròn quang mang vòng xoáy trong chốc lát nổ bể ra đến, tựa hồ cái này trung tâm nhất ngược lại là nó yếu ớt nhất địa phương. Đỗ Hạo cùng Phượng Thiên thừa cơ tối lui, hai đạo bóng người cũng một lần nữa hiện lên ở vặn mẹo bóng tối bên trong. Ngay sau đó, tại hai người về sau, đúng là lại xuất hiện thứ ba đạo bóng người. Cái này ba đạo bóng người đều có tương tự khí tức, ánh mắt đảo qua Lâm Phong ba người. Một lần tìm được ba cái a, ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn. Sớm nhất bóng người xuất hiện thản nhiên nói, dù sao cũng là tại bây giờ tinh không bên trong, bọn hắn lực lượng khí tức vẫn là rất dễ thấy. Không tệ, làm toàn bộ tinh không đều vặn bẹo nghiệt hóa tình huống dưới, bảo trì bình thường Lâm Phong ba người, cái kia lực lượng khổng lồ liền phảng phất trong đêm tối đuốc, làm người khác chú ý. Đỗ Hạ Phượng Thiên lui về Lâm Phong bên người, kiêng kỵ nhìn lấy ba đạo bóng người. Lâm Phong thì là biểu lộ bình tĩnh. Các ngươi hẳn là trước đó si cực tiền bối truyền tin nhắc tới, cái gọi là tế giả đi. Xem ra chúng ta thật sự là thất sách. Vốn cho là Minh Hà môn cùng Linh Thần là chúng ta chủ yếu đối thủ. Lại không nghĩ rằng, núp trong bóng tối các ngươi những cái này ra hỏa, mới là cái này tình không chân chính uy hiếp. Sớm biết, cần phải trước giải quyết các ngươi. Ba đạo bóng người trung gian, tựa hồ mặc lấy một thân áo tím bóng người nhẹ gật đầu. Không tệ, ngươi có thể xưng hô chúng ta là tế giả. Không thể chú ý tới chúng ta, không phải là lỗi của các ngươi. Dù sao chúng ta đã giống như vậy, tại bóng tối bên trong, nhìn lấy cái này thế giới vô số năm. Theo các ngươi tiên đạo sinh ra mới bắt đầu chính là, ngươi cho rằng chỉ là nhất thời thất sách mới không thể ngăn cản chúng ta. Nhưng đây đã là chúng ta vượt qua ước vạn năm lưu đồ cùng chuẩn bị kết quả. Tại hoàn thành trước đó, trong tinh không chỉ có một người khả năng ngăn cản, chính là của các ngươi sư tôn. Cho nên, chúng ta trước nghĩ biện pháp giải quyết hắn. Không có hắn, liền rốt cuộc không có người có thể đối với chúng ta tạo thành trở ngại, cái nào sợ các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị hoàn toàn, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Lời này vừa nói ra, ba người đều là hơi biến sắc. Phượng Tiên thấp giọng gầm thét, ngươi nói cái gì? Giải quyết sư tôn. Nương theo lấy hắn nộ hống, bản nguyên chân hỏa như là siêu tân tinh nổ tung, trong nháy mắt gột rửa tinh không. Cùng bạo trùng kích vào, ba tên tế giả thân ảnh như là huyễn ảnh đồng dạng, không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ bằng các ngươi những cái này đồ vật, cũng muốn giải quyết sư tôn. Phượng Tiên tiếng gầm gừ bên trong, bạo phát bản nguyên chân hỏa ngưng tụ, hóa thành ngang qua hư không, lấy quang niên tính kinh khủng hỏa nhận, hung hăng bổ về phía ba người đỉnh đầu. Ba tên tế giả mặt không biểu tình, đồng thời giơ bàn tay lên. Vạn mèo sắt thái dường như nhiên liệu đồng dạng, dọc theo hỏa nhận thân đao tràn lan lên đi, dần dần đem trọn cái hỏa nhận bao phủ bao trùm. Cuối cùng, làm hỏa nhận sắp tiếp xúc đến ba người đỉnh đầu thời điểm, cũng đã triệt để dung nhập vạn mèo hư không bên trong. Bên trong áo tím tế giả nhẹ nhàng quát tay, dung nhập tinh không hỏa nhận, bỗng nhiên chuyển hóa làm to lớn giữ tận quang trảo, trái lại chụp vào Phượng Tiên. Nhưng sau một khắc, một đạo hàn quang xẹt qua tinh không, là Đỗ Hạo kịp thời xuất thủ, mau lẹ vô cùng một kích đem quang trảo chém ra. Bạo phát quang mang bên trong, Lâm Phong biểu lộ tỉnh táo cùng ba người đối mặt. Các ngươi làm cái gì? Áo tím tế giả thản nhiên nói. Chính như vừa rồi nói tới, các ngươi sư tôn có khả năng trở ngại chúng ta, cho nên giải quyết hắn, chỉ thế thôi. Lâm Phong chậm rãi lắc đầu. Ta không tin. Áo tím tế giả thản nhiên nói. Vô luận ngươi tin hay không, đây đều là sự thật. Lâm Phong khỏe miệng nhấc lên một tia đường cong. Chúng ta những này đệ tử, có lực lượng, cùng sư tôn so ra bất quá là giọt nước trong biển cả. Ngươi ngay cả chúng ta đều không giải quyết được, nói thế nào đối phó sư tôn? Sư tôn của chúng ta là vô địch. Lâm Phong đối mặt ba người, bước ra một bước. Tuy nhiên không biết các ngươi dùng thủ đoạn gì, ràng buộc ở sư tôn bước chân, để hắn không thể ngăn cản các ngươi đem tinh không làm lung ta lung tung. Nhưng ta khẳng định, các ngươi không làm gì được sư tôn. Áo tím tế giả trong mắt âm ảnh lóe qua. Không giải quyết được các ngươi, coi là thật à? Lâm Phong cười ha ha một tiếng, một cái không có chút nào sức tưởng tượng chính quyền đánh ra. Đương nhiên, hiện tại ta, Lâm Phong, Thanh Tiên Tôn dưới trướng đại đệ tử, liền muốn trước giải quyết các ngươi ba cái, lại tìm đến sư tôn, sau đó cùng sư tôn cùng một chỗ, đem bọn ngươi những yêu ma quỷ quái này quét sạch sành sanh. Sau đó để cái này tinh không khôi phục lại cái kia có dáng vẻ. Một quyền này lực lượng kinh người, đúng là ba người cũng không dám đón đỡ, như là ba cái ảnh tử đồng dạng tản ra. Lâm Phong đuổi đánh tới cùng, tiếng quát truyền khắp hư không. Không quản các ngươi là lai lịch gì, không quản các ngươi có bao nhiêu cổ lão, không quản các ngươi có thủ đoạn gì, cái này tinh không bây giờ là chúng ta. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hư không bên trong truyền đến một đạo tiếng quát. Nói hay lắm. Cùng lúc đó, một cái vừa mới thối lui tế giả, thân hình lóe lên, đúng là lại xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt. Hắn hiển nhiên chưa kịp phản ứng, bất ngờ không để phòng bị Lâm Phong một quyền đánh vào ở ngực, cả thân ảnh trong nháy mắt phân mảnh, dường như nước gợn sóng tản ra. Cảm thụ được lực lượng quen thuộc, Lâm Phong cười ha ha. Rốt cục tìm tới a. Cùng lúc đó, ánh sáng màu lam chói mắt tại tinh không bên trong sáng lên, mấy đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Thanh Tiên Tôn dưới trướng, chân truyền đệ tử. Toàn viên tại này. Yêu ma quỷ quái chặt đầu. Chương 1936, Thanh Môn dắt tay chương 1936, Thanh Môn dắt tay màu lam truyền tống qua mang, tựa hồ đem cái này vặn bẹo trong tinh không lộn xộn sắt thái xua đuổi đồng dạng. Nhưng trên thực tế đem cái này vặn bẹo sắt thái xua đuổi cũng không phải là truyền tống trận bản thân, mà chính là theo truyền tống trận bên trong đi ra, mang theo ngập trời khí thế mọi người. Tới trước chính là một đạo thon thả bóng hình xinh đẹp, chỉ thấy nàng bay thẳng cái kia ba tên tế giả bên trong một người, không có chút nào sức tưởng tượng một quyền bùng ra, mảnh khảnh cổ tay cùng như ngọc tay trắng, nắm tay bộc phát ra lại là kinh người vô biên lực lượng. Một quyền này cơ hồ đem bốn phía một mảng lớn tinh vực, thậm chí trong đó vô số ám sắc quần tinh đều cùng nhau vỡ nát. Nhìn đến cái này thân ảnh quen thuộc, Lâm Phong ba người cũng đã vô ý thức nhếch miệng lên. Tam sư muội. Lâm Phong nhỏ cười ra tiếng. Một ngựa đi đầu chính là Bạch Lăng. Ba đạo tế giả thân ảnh biến mất tại Bạch Lăng cái này bạo lực một quyền phía dưới. Tại cái này tinh không vặn bẹo nghiệt hóa về sau, tế giả nhóm bóng dáng cùng hành động biến đến càng quỷ dị hơn khó lường. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn liền bị cứ thế mà chuyển về nguyên địa, lần nữa tiến nhập Bạch Lăng phạm vi công kích bên trong, bị cái kia lực lượng kinh người nắm đấm đánh trúng, bọn hắn cũng sẽ không dễ chịu, chỉ có thể không ngừng lùi lại né tránh hóa giải ngăn cản. Phượng Thiên thừa cơ giết tới, bản nguyên chân hỏa phối hợp Bạch Lăng, đem ba tên tế giả đánh liên tục bại lui, đồng thời trong miệng còn tại cười ha ha. Liền biết là ngươi, nhị sư minh. Đưa tay thao túng càn khôn, tự nhiên là Tô Diệp. Chỉ thấy hắn mặt mỉm cười, thần sắc bình tĩnh. Ta không đến, các ngươi đánh rất khó chịu a. Sau đó xuất hiện một lớn một nhỏ hai đạo bóng người, càng là khiến ba người ánh mắt sáng lên. Như phấn điêu ngọc trác, bề ngoài mang theo ngây thơ, nhưng lại có một cỗ trầm tĩnh cơ trí khí tức thiếu nữ, còn có toàn thân áo đen, biểu lộ lạnh lùng, lại dường như một tôn kình thiên chi trụ, đứng tại thiếu nữ nam tử bên người. Tiểu sư muội, ngươi cũng không có việc gì quá tốt rồi. Đỗ Hạo từ phía sau lưng đánh lén hết một tên tế giả, mới mở miệng nói chuyện, đồng thời ánh mắt cũng rơi vào cái kia áo đen nam tử trên thân, lóe qua một tia kinh ngạc, lập tức chuyển thành vui mừng. Lâm Phong cũng kinh ngạc mở miệng. Hắc Bạch sư thúc, nghĩ không ra lại là ngươi. Đối với Lâm Phong cùng Tô Diệp tới nói, trắng đen tồn tại cũng là bọn hắn năm đó cộng đồng hồi ức, bây giờ dưới loại tình huống này nhìn đến trắng đen, tự nhiên là kinh hỉ lại cảm thán. Công Tôn Tinh Lộ nhìn về phía ba người, mỉm cười. Ba vị sư minh không có việc gì thật sự là quá tốt. Còn lại, chờ sau khi chiến đấu rồi nói sau. Truyền thống trận quang mang còn đang lóe lên, sau cùng hai tên theo trận pháp bên trong đi ra bóng người, một người đệ tử nhóm đều từng gặp, áo trắng tóc trắng, dài đến rất có vài phần cùng loại sư tôn trung thanh, chính là Bạch Thần. Mà một người khác xuất hiện, lại khiến Lâm Phong ba người đều là có chút kinh ngạc mê hoặc. Chỉ thấy cái kia một thân huyết y liễu, thân hình thẳng tắp, tóc đen đầy đầu phấn khởi tại cái này kỳ quái vặn mẹo tinh không bên trong, tư thái lạnh lùng nhưng lại không mất khoa trương. Cái này nhìn một cái, liền Lâm Phong bọn người có thể theo trên người hắn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Tuy nhiên đối gương mặt này cũng chưa quen thuộc, nhưng lại càng nhiều có thể cảm nhận được một tia bản năng thân thiết. Phượng Tiên gãi gãi cái hót. Không phải, ngươi là ai a? Lâm Phong nhỏ cười ra tiếng. Ngu ngốc, cái này còn không đoán ra được a? Đỗ Hạo cười tiếp lời đầu. Đây đương nhiên là chúng ta tốt sư đệ á. Phượng Tiên cũng một cái giật mình, phản ứng lại, cười ha ha. Ta biết, ngươi là cổ Trần Tiên cổ sư đệ. Ha ha ha, rốt cục nhìn thấy ngươi. Đối mặt ba người, lạnh lùng sát thần, khóe miệng cũng là nết lên một tia đường cong, nhưng cái này cũng không hề là sát thần trước kia đối mặt địch nhân tàn khốc đủ cười, mà chính là ít có hiểu ý cười một tiếng. Đại đệ tử Lâm Phong, nhị đệ tử Tô Diệp, tam đệ tử Bạch Lăng, tứ đệ tử Đỗ Hạo, ngũ đệ tử Phượng Tiên, lục đệ tử Cổ Trần Tiên, cùng nhỏ nhất đệ tử Công Tôn Tinh Lộ. Trung thanh giới chướng bảy đại chân truyền, lần đầu tề tụ. Cho dù là tại cái này tinh không bặm mẻo, thế giới phá vỡ, dường như tận thế đồng dạng trước mắt. Cách xa nhau bảy người, cũng không sợ hãi chút nào, không có chút nào lo lắng. Cùng sư minh đệ đứng chung một chỗ giờ khắc này, kích động trong lòng. Chư vị sư đệ sư muội, giờ khắc này, đại đệ tử Lâm Phong mở miệng. Cứ việc sư tôn không tại, cũng muốn để cái đám chuột này minh bạch. Ta thanh môn chi lực, nương theo lấy cùng kêu lên đáp lời, thất đại đệ tử tề tụ một chỗ, theo bốn phương tám hướng, đem ba tên tế giả hoàn toàn vây quanh. Thế giới đang vặn vẹo nghiệt hóa về sau, tế giả thực lực tựa hồ lại biến cường, nhưng đệ tử nhóm cũng không nhường chút nào. Lúc trước chỉ là Bạch Lăng cùng Phượng Thiên tổ hợp, cũng đã đem bọn hắn đánh liên tục bại lui. Bây giờ, khí thế càng là hoàn toàn áp đảo địch nhân. Ba tên tế giả liếc nhau một cái. Sau một khắc, ba người đồng thời đưa tay, sát thái quang mang tại bọn hắn quanh người như là lung tung bôi lên mực in đồng dạng vặn vẹo thành vòng xoáy, tại cái này vòng xoáy bên trong, lại có mấy đạo bóng người chậm rãi hiện lên. Bọn hắn muốn triệu hoán đồng bạn, không thể để bọn hắn thành công. Lâm Phong quát khẽ một tiếng, xuất thủ trước, tốc độ như lưu tinh, ngang qua hư không, trực kích tam đại tế giả. Nhưng còn có người phản ứng so Lâm Phong còn nhanh hơn. Tại tam đại tế giả động thủ vặn vẹo không gian trong nháy mắt, nguyên bản bị chúng đệ tử có ý thức bảo hộ ở sau cùng Công Tôn Tinh Lộ đã đưa tay. Đã thấy một đạo màu lam quang mang, đem vặn vẹo vòng xoáy bao phủ, cấp tốc triển khai thành làm một đạo mới truyền tống trận. Khương Linh Nhi lưu tại Quỳnh Hoa Di Tích bên trong tọa trấn đại trận, còn lại người đã toàn biên ở đây, Công Tôn Tinh Lộ tự nhiên không phải muốn tiếp lấy truyền tống người nào tới. Nàng là tại ngăn trở địch nhân. Quả nhiên, chỉ thấy vừa mới triển khai truyền tống trận cùng vặn vẹo vòng xoáy lẫn nhau bao trùm, đúng là cùng nhau biến mất. Bên trong áo tím tế giả ánh mắt khẽ động. Sử dụng truyền tống trận nghịch hướng xáo trộn thời không, đến đánh gãy chúng ta triệu hoán a. Thật sự là hảo thủ đoạn. Cho dù là địch nhân, áo tím tế giả cũng là vô ý thức tán dương một câu. Nếu là ở đi qua thế giới thì cũng thôi đi, bây giờ vặn vẹo trong tinh không, thời không pháp tắc đều đã hỗn loạn, dưới loại tình huống này còn có thể như thế mau lẹ lấy loại thủ pháp này đánh gãy tiêu trừ bọn hắn triệu hoán, cùng thực lực không quan hệ, thủ đoạn bản thân tiểu khiến người kinh thán. Tương đương với trong nháy mắt ở giữa cũng đã đem mảnh này hỗn loạn thời không phân tích thấu triệt. Cho dù là sống qua vô số năm, so với tiên đạo còn cổ lão hơn tế giả nhóm, nếu không phải tự thân cũng trình độ nhất định dung hợp mảnh này tinh không, cũng là không thể nào làm được. Có điều hắn đã không có dư dật đi tán thưởng, bởi vì sau một khắc, cái khác đệ tử nhóm công kích đã đến. Bạch Lăng một ngựa đi đầu, Phượng Tiên theo sát bên cạnh thân, Cổ Trần Tiên thì ở phía sau ở trên cao nhìn xuống, trong tay tinh hồng quang mang lấp lóe, tùy thời chuẩn bị phát ra nhất kích chí mệnh. Phía sau Lâm Phong một người ngăn chặn con đường sau này, Tiên Võ nói thi triển ra, lấy đường hoàng đại khí, rung động tinh không quyền cước, đem hết thể đường lui phong kín. Đỗ Hạo thân hình tại tinh không vặn bẹo sắc thái quang mang bên trong như ẩn như hiện, cũng không làm người khác chú ý, lại không ai dám coi nhẹ, bởi vì chỉ cần thư giãn dù là không có ý nghĩa trong nháy mắt, hắn cũng sẽ bắt lấy một sát na này khe hở, để đối thủ rơi vào vô gian. Tô Diệp thì ở phía sau thao túng toàn cục, khí định thần nhàn. Lần thứ nhất toàn viên xuất kích đệ tử nhóm, lại dường như sớm đã phối hợp qua vô số lần một dạng, không lưu lại bất luận cái gì khe hở. Chương 1937, hắn tới chương 1937, hắn tới tam đại tế giả, trong nháy mắt thì đã rơi vào vô cùng nguy hiểm cục thế. Vô luận là số lượng, vẫn là lực lượng, những thứ này có thể so với thần ma cổ lão tồn tại, vậy mà đều rơi hạ phong. Thậm chí muốn vận dụng truyền tống rời đi đều làm không được, bởi vì Công Tôn Tinh Lộ ngay tại lớn nhất quan sát bên ngoài chiến trường. Nàng là thất đại đệ tử bên trong tu vi thấp nhất một cái, cũng không có bị trung thanh quán đỉnh, hoặc là có sát lục chi lực lực lượng như vậy, cái gì đến mức hiện tại có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này, đều là bởi vì bên cạnh trắng đen lực lượng bảo hộ. Nhưng là tầm quan trọng của nàng, không thua gì bất luận kẻ nào. Cũng chỉ có nàng mới có thể chân chính đem cái này bị Thái Sơ chi nghiệt ô nhiễm thời không phân tích, cải tạo Quỳnh Hoa Thánh Địa truyền tống trận, để mảnh này nghiệt hóa thời không bên trong truyền tống trở thành khả năng. Giờ phút này Công Tôn Tinh Lộ bên ngoài, tùy thời chú ý đến, tam đại tế giả thậm chí không cách nào thông qua chuyển rời vật mèo vượt qua không gian rời đi. Trong chốc ngắn này, thời gian dường như chậm lại. Tam đại tế giả thần niệm trao đổi lẫn nhau. Phải chết một cái. Đúng vậy a, là chí ít chết một cái. Không có cách, không nếu như vậy, ba cái đều đi ra không được. Đã mất đi cảm tình cùng nhân tính, mang đến thì là tuyệt đối lý tính. Bọn hắn tại bất kỳ tình huống gì dưới, đều có thể nền tại tình huống trước mắt làm ra phán đoán cùng lớn nhất có lợi cho mình một phương lựa chọn. Cho dù cái này lựa chọn là. Sau một khắc, chỉ thấy tam đại tế giả bên trong, bên trái tế giả lấy quỷ dị vô cùng tốc độ tiến lên một bước. Hắn thân thể dường như mặt nước gợn sóng, quỷ dị lóe bông lúc nhích, lập tức giống như có một cục đá nhỏ đầu nhập vào mặt nước, trực tiếp khơi dậy càng thêm kịch liệt gợn sóng. Bốn phía một quang niên bên trong nghiệt hóa thời không, tại thời khắc này điền cuồng bắt đầu vặn mèo. Công Tôn Tinh Lộ ánh mắt ngưng tụ, muốn động thủ ngăn cản lại lực bất tòng tâm. Nàng tu vi lực lượng không đủ, tuy nhiên có thể phân tích, lại căn bản là không có cách triển khai lớn như vậy phạm vi truyền tống trận đến triệt tiêu. Vạn mèo nghiệt hóa thời không giống như từng đạo vòng xoáy khổng lồ không ngừng quyết tán, không giống với tránh thức vòng xoáy trung tâm đồng dạng gió êm sóng lặng, đạo này thời không vòng xoáy trung tâm thì là càng thêm điên cuồng hỗn loạn. Thậm chí xuất thủ công kích Bạch Lăng, Phượng Tiên, Cổ Trần Tiên cùng Lâm Phong đều tại ở gần trong nháy mắt mất đi thăng bằng, suýt nữa không cách nào thao túng chính mình thân thể, dường như rơi vào hắc động bên trong một dạng. Vẫn là Tô Diệp phản ứng cực nhanh, tại bọn hắn mất cân bằng trong nháy mắt đã phát động vạn hóa cực chân, lôi kéo bốn người một thành, mới để bọn hắn khôi phục lại, ào ào thối lui. Chờ bốn người thối lui đến khoảng cách an toàn, quay đầu nhìn lên, chỉ thấy vặn vẹo vòng xoáy trung tâm đã tạo thành một cái to lớn chỗ trống. Tại cái này trong lỗ hổng, hết thảy sắc thái tất cả thuộc về tại hư vô, thậm chí tựa hồ liền hắc ám bản thân đều biến mất. Nhưng ở cái này không bên trong, lại có đồ bắt đầu hiện lên. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, rất nhiều bóng người bắt đầu một bữa xuất hiện. Thậm chí không chỉ là xuất hiện ở không trong động, thậm chí là xuất hiện ở chúng đệ tử sau lưng. Ban đầu cùng bọn hắn đối địch ba tên tế giả bên trong hai người cũng ở trong đó, nhưng không thấy vừa mới đứng ra tên kia tế giả thân ảnh. Hiển nhiên, tên kia tế giả là dùng một loại nào đó cùng loại tự bạo thủ đoạn, hy sinh chính mình một cái, lại trong nháy mắt mở ra cục diện, thành công bóp méo phạm vi lớn thời không, đem mặt khác tế giả đều triệu hoán tới. Nếu như vẹn vẹn như thế, đệ tử nhóm cũng sẽ không e ngại kiêng kỵ. Số người của địch nhân cho tới bây giờ thì không là vấn đề. Nhưng so với số lượng càng quan trọng hơn là chỉ thấy lỗ trống lớn nhất vị trí trung tâm, một bóng người chậm rãi hiện lên. Bóng người này xuất hiện trong nháy mắt, chúng đệ tử trong lòng đồng thời siết chặt. Phía sau Bạch Thần càng là rụt cổ một cái. Cảm giác này là bất kia. Đã từng tham dự qua thần ma chi tế nhất chiến Bạch Lăng Tô Diệp cùng Cổ Trần Tiên cũng là đồng tử đột nhiên co lại. Cứ việc bây giờ vạn bẹo tinh không bên trong, khắp nơi đều mang cái kia tồn tại lực lượng cùng khí tức, nhưng khuyết tán ô nhiễm tinh không lực lượng cùng bản thể là hoàn toàn không giống. Tại cái này không trong động bóng người trên thân, bọn hắn cảm nhận được lúc trước trực diện Thái Sơ chi nghiệt bản thể cảm giác là vật kia. Bọn hắn đem nó mang tới. Dù là bất tử chi thân Bạch Lăng, hồi tưởng lại lúc trước đối mặt Thái Sơ chi nghiệt cảm giác, cũng có chút không tự chủ được run rẩy. Tô Diệp lại lắc đầu, có chút không giống, chỉ sợ. Lúc này, bóng người kia bộ dáng rốt cục rõ ràng. Cổ Trần Tiên ba người đồng tử co rụt lại. Đạo này bóng người dáng vẻ, bọn hắn đã từng thấy qua. Chính là ban đầu ở di tích bên trong, địch nhân thủ lĩnh, chủ trì thần ma chi tế tên kia tế giả. Tại tế giả bên trong được xưng là ba tồn tại. Nhưng thời khắc này tế giả ba cùng trước đó bọn hắn nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Ba phân nửa bên trái thân thể còn duy trì trước đó bộ dáng, cho nên bọn hắn mới có thể nhận ra được. Nhưng là hắn nửa bên phải thân thể cũng đã bị một đoàn thâm thúy, không ngừng núp nhích quỷ dị không hiểu tồn tại ba phủ, vô số giống như đã từng quen biết xiềng xích quấn quanh lấy hắn, đem hắn thân thể cùng này quỷ dị không hiểu tồn tại cột, hoặc là nói dung hợp lại cùng nhau. Mắt trái của hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú mọi người, mắt phải lại bị một đạo màu đỏ đen thâm thúy hắc động thay thế. Nhìn đến đạo này hắc động trong nháy mắt, mọi người cũng trong nháy mắt hồi tưởng lại lúc trước thần ma chi tế phía trên mặt hồ nứt ra xuất hiện cái kia giống như là Thái Sơ chi nghiệt đồng tử đồ vật. Lại gặp mặt tế giả ba, mắt trái ánh mắt đảo qua Cổ Trần Tiên ba người, nhàn nhạt mở miệng: xem lại các ngươi còn nhảy nhót tương mừng, ta thật cao hứng. Dù sao nếu như các ngươi tại Thái Sơ chi nghiệt xuất thế trước tiên thì bị thôn vệ dung hợp, đối với chúng ta mà nói tương đương với mất đi mấy cái tế phẩm. Tô Diệp cao mày nhìn lấy tế giả ba hiện tại kinh khủng quái dị bộ dáng: ngươi là đem chính mình cùng Thái Sơ chi nghiệt dung hợp? Tế giả ba lắc đầu: cũng không phải là dung hợp, ta chỉ là đạt được nó một phần lực lượng mà thôi. Tựa như là trên người của các ngươi cũng có các ngươi vị kia sư tôn trung thanh lực lượng, không phải sao? Phượng Thiên hừ lạnh một tiếng: cũng đừng bắt chúng ta sư tôn cùng trên người ngươi cái kia đổ vật loạn thất bát tao đánh đồng. Tế giả ba cũng không tức giận, chỉ là bình tĩnh nói: không muốn bên ngoài bề ngoài để phán đoán bản chất. Theo trên bản chất tới nói, các ngươi sư tôn đúng là cái này trong tinh không tiếp cận nhất Thái Sơ chi nghiệt tồn tại. Nếu để cho hắn thời gian, hắn nói không chừng thật có thể đạt tới cái này tầng thứ. Đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội. Chờ chúng ta hoàn toàn dung hợp Thái Sơ chi nghiệt lực lượng, thì đến cuối cùng hiến tế thời khắc. Nói, tế giả ba ánh mắt xuyên việt bảy người, nhìn hướng phía sau vũ trụ hư không. Cho nên, loại này thời điểm, hắn cũng nên xuất hiện, không phải sao? Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, tựa hồ là hưởng ứng hắn đồng đạo. Hư không bên trong, một đạo quái vật khổng lồ, đột nhiên hiện lên, bao phủ thiên địa, dường như chiếm cứ nửa cái vũ trụ. Chương 1938, mạnh mẽ đâm tới cựu trọng thiên. Chương 1938, mạnh mẽ đâm tới cựu trọng thiên. Nhìn đến cái này quái vật khổng lồ xuất hiện, tế giả nhóm tựa hồ đã sớm chuẩn bị, thanh môn chúng đệ tử ngược lại là bị chấn kinh một phen. Chỉ thấy nó phảng phất là 9 tầng nhan sắc hình thái khác nhau, còn quấn vô số phù văn vòng sáng tạo thành to lớn cự tháp, lại phảng phất là dính liền nhau 9 cái thái dương. Nó to lớn siêu việt bất luận cái gì hành tinh, thể tích khó có thể tính toán, nhưng cùng lúc lại tựa hồ cũng không có thực chất tính to lớn, giống như là đem một cái hoàn chỉnh thế giới nhét vào bọt nước bên trong một dạng. Lâm Phong bọn người trước tiên vẫn không có thể nhận ra đây là cái gì, nhưng nó tồn tại, hình dạng của nó, cho người cảm giác đều cùng bây giờ cái này vặn vẹo thế giới tinh không không hợp nhau, liếc một chút thì nhìn ra được là vẫn chưa bị nghiệt hóa qua tồn tại. Nhưng khi thấy cái kia đỉnh tháp tầng cao nhất, mơ hồ có thể thấy được xoay chậm chậm vô số lớn nhỏ lẫn nhau khảm bộ quang luân thời điểm, Lâm Phong ánh mắt khẽ động. Là cựu trọng thiên. Tại Lâm Phong mở miệng trước đó, Phượng Tiên đã kinh hỉ lên tiếng. Mấy người còn lại cũng đều phản ứng lại. Kỳ thật đừng nói là tinh không xuất thân Công Tôn Tinh Lộ cùng Bạch Thần, cũng là Lâm Phong chờ cựu trọng thiên xuất thân người, cũng là đời này lần thứ nhất nhìn thấy cựu trọng thiên chân chính bộ dáng. đi qua bọn hắn hoặc là tại nội bộ, hoặc là nhìn đến chính là phần ngoài làm che giấu hư bên hắc động. Đến mức nếu không phải cái kia khí tức quen thuộc, cùng đỉnh tầng Càn Khôn Luân, liếc một chút đi qua còn thật không nhận ra hắn chân thân. Nghĩ không ra cựu trọng thiên thế mà vẫn còn ở đó. Quá tốt rồi. Bạch Lăng kinh hỉ lên tiếng. Lâm Phong, Tô Diệp mấy người cũng đều sẽ tâm cười một tiếng, trong đôi cười mang theo hoài niệm cùng vui mừng. Tuy nhiên bọn hắn hôm nay đã đều là trong lúc phất tay chấn động tinh không tiên đạo tồn tại, nhưng bọn hắn chưa bao giờ quên xuất thân của mình. Có lẽ đối với tiên đạo cùng năm đó tiên minh mà nói, cựu trọng thiên chỉ là dùng để tránh thoát đại kiếp chỗ tránh nạn. Có thể đối với bọn hắn tới nói, cựu trọng thiên là thật sự rõ ràng quê hương. Tại cái này thế giới đều bị phá vỡ, quá khứ quen thuộc hết thảy đều bị bóp méo thời điểm, lần nữa nhìn đến vẫn như cũ duy trì đi qua bộ dáng gia hương, quả thực là một loại cứu rỗi cảm giác. Mà Công Tôn Tinh Lộ đánh giá quái vật khổng lồ ánh mắt thì là mang theo một tia yêu kỳ. Thì ra là thế, đây cũng là cựu trọng thiên a. Thật là to lớn vô biên, tinh diệu vô cùng. Tinh diệu cùng to lớn là tự nhiên. Cái này dù sao cũng là lúc trước ngưng tụ đại kiếp trước đó tiên đạo cường thịnh thời kỳ thành tựu, từ hai đại thánh địa cùng đông đảo thế lực chủng tộc người sống sót, cùng chọn vẹn mấy vị tiên đạo đỉnh phong cường giả liên thủ hao tốn gần như toàn bộ tâm huyết chế tạo thành. Nhưng tuy nhiên Công Tôn Tinh Lộ cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng không có từng tiến vào cựu trọng thiên. Nhưng chẳng biết tại sao, lần này mắt thấy, nàng nhưng từ trong đáy lòng có một tia thân thiết cùng cảm giác quen thuộc. Bất quá dù sao cũng là người chết ta sống hiểm ác thời gian, cái kia không ngừng bành trướng, vạn mèo thôn phệ hết thể thái sơ chi nghiệt kinh khủng khí tức rất nhanh liền để bọn hắn lấy lại tinh thần. Nhìn đến cựu trọng thiên tuy nhiên kinh hỉ, có thể cựu trọng thiên không phải là tại vô số năm ánh sáng bên ngoài hư khí tiên cua, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Mau nhìn, cựu trọng thiên phía dưới có người. So các sư minh đệ càng mắt sắc một điểm, Phượng Thiên chợt nhìn thấy cái gì, há miệng kêu lên. Mọi người cũng vì cơ chú ý tới, tại cựu trọng thiên dưới đáy, tới gần nhất trọng thiên vị trí, quang hoàn biên giới, bất ngờ có một bóng người dán chặt lấy cựu trọng thiên. Bóng người kia đầu đầy bạc mái tóc dài màu xanh lam phấn khởi, thân cao gần trượng, dáng người thon dài uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ, lại lộ ra một cỗ không phải người băng lãnh kinh khủng cảm giác. Nhìn đến bóng người trong nháy mắt, các đệ tử chân truyền khẽ mắt giật một cái. Là hắn. Cổ Trần Tiên tuy nhiên chưa từng thấy người này, nhưng cũng có thể cảm nhận được hắn cảm giác nguy hiểm, trầm giọng hỏi: "Cái này tựa hồ không phải người." "Dĩ nhiên không phải." Lâm Phong chậm rãi lắc đầu. "Là đối thủ cũ, còn sót lại mấy cái đại linh thần một trong." "Linh mục." Tế giả bên trong cũng có người chú ý tới cựu trọng thiên dưới đáy linh mục, nhàn nhạt mở miệng. "Hả? Là cái kia linh thần, nghĩ không ra còn sống." Giá tại nhất trọng thiên biên giới linh mục vừa nhìn thấy trong tinh không một đám người ảnh, trong nháy mắt cái kia hoàn mỹ không giống nhân loại gương mặt giờ phút này đều giữ tợn bắt đầu vặn mèo, gào rú lên tiếng: "Là các ngươi, trung thanh đồ đệ, còn có những thứ này đáng chết lão thử. Đây thật là cựu gia gặp mặt hết sức đỏ mắt." "Thực sự cựu gia?" Lâm Phong nói cũng không phải là khoa trương. Linh mục cùng trung thanh dưới trướng chân truyền ở giữa, so cùng trung thanh bản thân càng được xưng tụng là lao đối thủ. Linh mục năm đó ba phen mới bận thua ở trung thanh trên tay, đối trung thanh hận thấu xương. Trung thanh biến mất về sau 3 năm, nàng làm còn sót lại linh thần một trong, cũng không có thiếu cùng mới tiên minh không qua được. Trên thực tế mới tiên minh trừ Công Tôn Tinh Lộ bên ngoài ngũ đại chân truyền, cái này vạn năm ở giữa cơ hồ mỗi một cái đều cùng linh mục giao thủ qua. Trước kia bọn hắn còn không phải linh mục đối thủ, linh mục lại đối trung thanh đệ tử phá lệ cửu hận, tại hoàn thành thuế biến về sau, cơ hồ 3 ngày 2 đầu thì đuổi theo chân truyền nhóm đánh. Bất quá chờ chân truyền nhóm dần dần quen thuộc lực lượng, con đường của mình thành thục về sau, liền có thể chống lại linh mục, càng về sau thậm chí có mấy lần liên thủ để linh mục thua thiệt qua, một tới hai đi cửu hận này thì sâu hơn. Đến mức tế giả nhóm càng không cần phải nói, nếu như nói trung thanh cùng chân truyền nhóm thuộc về hận cũ, tế giả nhóm là thuộc về thù mới. Chỉ thấy linh mục nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp liền hướng về song phương vào tới, không phân biệt ta, dù sao tại trường đều là cửu gia. Nếu chỉ là linh mục thì cũng thôi đi, bây giờ tại trường, dù là muốn đơn đấu cũng không có mấy cái sợ linh mục. Nhưng giờ phút này, theo linh mục cùng đi, còn có toàn bộ cửu trọng thiên. Không tệ, linh mục cứ như vậy kéo lấy cửu trọng thiên xông lại. Dường như một cỗ lực lượng vô hình đem nàng cùng cửu trọng thiên liền ở cùng nhau. Cái này cửu trọng thiên đấu đã tới, đúng thật là lôi cuốn lấy toàn bộ thế giới lực lượng, chân truyền nhóm biến sắc, Tô Diệp nhanh chóng thi triển pháp môn, đem các sư huynh đệ chuyển rời né tránh. Mà linh mục cũng không quan tâm, kéo lấy cửu trọng thiên bay thẳng tế giả mà đi. Lúc trước nếu như không phải bọn này lão thử khuyến khích nàng tới đối phó trung thành, lại tại lật xe về sau chạy nhanh chóng đem nàng một mình lưu lại, nàng làm thế nào có thể rơi xuống hôm nay lần này ruộng đất? Không tệ, tình cảnh như vậy, ý niệm mới vừa nhuốm, một thanh âm liền bên tai bờ vang lên. Chạy nhanh điểm, chậm cùng rùa đen một dạng, người đều chạy hết. Linh mục sắc mặt khó coi tức giận đến trên mặt đúng là đều hiện lên ra không bình thường ửng đỏ. Phải biết thuế biến linh thần cũng không tính được huyết nhục chi khu, có thể bị tức đỏ mặt cái kia thật là nhanh muốn tức điên. Trung thanh, ngươi không muốn lấn thần quá mức. Nộ hống ở giữa, linh mục kéo lê cựu trọng thiên xông vào tế giả trận thế bên trong, còn lại tế giả ảo ảo tối lui. Chỉ có dung hợp bộ phận thái sơ chi nghiệp lực lượng tế giả bà vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, chậm rãi giơ tay lên, chính diện nên tiếp linh mục, cùng chạm mặt tới cựu trọng thiên. Một sát na này, thái sơ chi nghiệp cái kia vặn mẹo quỷ dị lực lượng, dường như vô biên thủy triều, mãnh liệt mà ra. Ầm ầm. Sau một khắc, linh mục kéo lấy cựu trọng thiên, trực tiếp cùng tế giả bà đụng vào nhau. Chương 1939, ta không phải tọa kỵ. Chương 1939, ta không phải tọa kỵ. Cho dù là vặn mẹo tinh không, cũng tại lực lượng kinh khủng này va chạm phía dưới cơ hồ nổ tung. Rõ ràng là không có truyền bá môi giới tinh không, nhưng các đệ tử chân truyền lại đều có thể nghe được cái kia cơ hồ muốn đem hai lỗ thai đều đánh rách tả tơi tiếng vang. Đây là bởi vì bọn hắn nghe được đã không phải là âm ba, mà chính là thời không bản thân ba động. Cái này một đụng, dường như đá lớn rơi xuống nước, trực tiếp tại trong vùng không thời gian này nhấc lên ngàn cơn sóng. Va chạm phía dưới, sắp thái nổ tung, thế giả ba đúng là bị sinh sinh đụng bay ra ngoài, nửa người bao phủ cái kia thuộc về thái sơ chi nghiệt âm ảnh đều cơ hồ bị vá nát. Nhưng sau một khắc, thế giả ba thân thể quỷ dị dường như một bãi nước động, đột nhiên tại tinh không bên trong yên tĩnh lại, đọng lại trong nháy mắt phía sau mới hồi phục lưu động, nửa người quấn quanh âm ảnh không ngừng nhúc nhích bặm mẹo, tựa hồ là bởi vì cái này cực lớn trùng kích gây nên. Cái này một đụng uy năng quả thực là kinh người vô cùng, nhưng cái này hiển nhiên không chỉ là cựu trọng thiên bản thân đập vào lực lượng. Tuy nói cựu trọng thiên cứ như vậy đụng tới uy lực khẳng định cũng sẽ không tiểu, dù sao đây là cả một cái, không, là chín cái thế giới chất lượng. Nhưng đối mặt tại trường đông đảo có thể so với thần ma tồn tại ngược lại cũng không tính được khó có thể ứng phó. Càng đừng đề cập cái kia nguyên bản ngay tại tế giả bên trong đứng hàng đầu, hiện tại lại dung hợp thái sơ chi nghiệt bộ phân lực lượng tế giả ba. Một kích này đánh bay tế giả ba để hắn suýt nữa không thể thừa nhận lực lượng, có khác xuất xứ. Tế giả ba nhìn chăm chú cựu trọng thiên, chậm rãi mở miệng. Còn là xem thường ngươi a, trung thanh. Nghĩ không ra ngươi cho dù bị vây ở lồng giam bên trong, vẫn là như thế có thể cho người thêm phiền phức. Lời này vừa nói ra, bảy đại chân truyền cùng bạch thần cùng trắng đen ánh mắt, cơ hồ là theo bản năng rơi vào linh mục sau lưng, cựu trọng thiên phía trên. Sau một khắc, chỉ thấy cựu trọng thiên mặt ngoài, một đạo làm cho tất cả mọi người đều vô cùng khuôn mặt quen thuộc, chậm rãi nổi lên. Tuấn lãng khuôn mặt, mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, chỉ là chẳng biết tại sao hai mắt nhắm nghiền. Nhưng nhìn đến gương mặt này trong nháy mắt, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Lâm Phong vô ý thức bước ra một bước, kích động lên tiếng. Sư tôn. Các đệ tử chân truyền cũng đều lộ ra vô biên sợ hãi lẫn vui mừng, ào ào thoát ra. Sư tôn. Trắng đen khuôn mặt lạnh như băng cũng theo đó động dung. Chủ nhân. Cựu trọng thiên mặt ngoài hiện ra khuôn mặt chính là mảnh này tinh không bên trong cường đại nhất nhân loại, trung thanh. Chân truyền nhóm kinh hỉ có thể nghĩ, trước đó còn nghĩ đến chờ sư huynh đệ tề tụ về sau nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới sư tôn. Kết quả địch nhân trước một bước tới cửa, tiếp lấy sư tôn cũng tới cửa. Chỉ là cái này sư đồ gặp nhau hình ảnh cùng mọi người suy nghĩ tựa hồ có chút khác biệt. Tuy nhiên đúng là trung thanh không thể nghi ngờ, nhưng tại bọn hắn trước mặt lại là một tôn linh thần kéo lấy lớn như vậy cựu trọng thiên mặt ngoài hiện ra chính mình sư tôn mặt. Nếu không phải chung quanh thế giới càng thêm vật mèo, hình ảnh như vậy cũng có thể xưng quỷ dị. Trung thanh khuôn mặt tại cựu trọng thiên mặt ngoài chuyển động, nhìn về phía chân truyền nhóm vị trí, khóe miệng nết lên một tia đường cong, giống như còn là lần đầu tiên đi. Xem lại các ngươi những tiểu tử này không thiếu một cái đứng chung một chỗ. Hả, không có ý tứ, ta quên, ta hiện tại nhìn không thấy. Mọi người lại là khẽ giật mình. Xác thực, chẳng biết tại sao, trung thanh hai mắt thủy chung đóng chặt. Lúc này, tế giả ba mở miệng lần nữa. Bị vây ở cựu trọng thiên bên trong, thế mà còn có thể dung hợp cựu trọng thiên bản thân. Thậm chí, tế giả ba ánh mắt nhìn về phía linh mục, còn có thể dùng loại phương thức này di động. Trung thanh, ngươi quả nhiên để người rất khó nắm lấy. Không tệ, trung thanh lấy phương thức nào đó dung hợp cựu trọng thiên, là trước kia tế giả nhóm liền biết sự tình. Bọn hắn đã bởi vì việc này tổn thất hai người, nhưng chỉ cần trung thanh chân thân còn bị vây ở cựu trọng thiên bên trong, dù là dung hợp cựu trọng thiên cũng vô pháp thoát khốn, trở ngại không được bọn hắn. Có thể ai có thể nghĩ tới, trung thanh chính mình đi không được, còn có thể để người ta? Không, để thần tới kéo lấy đi a. Linh mục chú ý tới tế giả ba ánh mắt, xấu hổ giận dữ vô cùng tức giận đến cơ hồ muốn tại chỗ tự bạo. Đáng tiếc tại trung thanh lực lượng không chế giới, nàng cũng là muốn tự bạo đều không năng lực này. Linh thần nhóm tuy nhiên trên bản chất là ngoại lai giả, nhưng hắn nhóm tại cái này thế giới lựa chọn thể xác là hàng tinh, nói là hàng tinh tinh cũng là không tính sai. Tại văn minh sinh ra mới bắt đầu một số cổ lão trong thần thoại, hàng tinh hoặc là nói thái dương là ngồi ở trên xe ngựa bị kim ô lôi kéo phi hành, mà bây giờ trung thanh khai sáng lần đầu tiên tiến hành, để thái dương lôi kéo chính mình đi, mà trung thanh lực lượng bao phủ cựu trọng thiên tầng ngoài, bất luận cái gì tới gần thậm chí tiếp xúc đều tại hắn phạm vi công kích bên trong. Vừa rồi đánh bay tế giả ba không phải cựu trọng thiên, mà chính là trung thanh. Thật sự là có ý tứ. Tế giả ba chậm rãi cúi đầu, nhìn lấy chính mình đã khôi phục ổn định nửa bên thân thể. Tại cái này phía trước, chúng ta cho rằng cái này trong tinh không tiếp cận nhất hoàn mỹ chi cảnh người là ngươi. Mà bây giờ, bắt đầu tiếp nhận dung hợp thái sơ chi nghiệp lực lượng ta, cũng đã tiếp cận hoàn mỹ chi cảnh. Tế giả ba ngẩng đầu, nhìn chăm chú trung thanh cái kia nhắm mắt khuôn mặt. Liên để ta xem một chút, người nào chênh lệch càng nhỏ hơn đi. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hư không bên trong tựa hồ có quái dị tiếng gào thét vang lên. Thái sơ chi nghiệt lực lượng tại tế giả bà thao túng phía dưới hóa thành vô số xiềng xích, giống nhau đã từng phong tỏa si cực bộ dáng, hướng về to lớn cựu trọng thiên bay đi. Cùng lúc đó hiển hóa vì thực chất, vạn mèo thôn phệ hết thể nghiệt chi thần lực, như hắc vụ đồng dạng, theo xiềng xích lan tràn mà đến, hướng về cựu trọng thiên bao phủ tới. Đó cũng không phải công kích. Thái sơ chi nghiệt dạng này tồn tại, không cần công kích bất luận kẻ nào, bất luận cái gì đối tượng. Công kích, phá hư, bản thân cũng là quy tắc va chạm thể hiện. Mà thái sơ chi nghiệt chính là cái kia hỗn độn vô tự bản thân, nó tồn tại bản thân, liền có thể phá vỡ hết thảy. Tất cả thần thông pháp môn, bất kỳ thủ đoạn nào, tại cái này thái sơ chi lực trước mặt, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng chỉ có trung thanh ngoại trừ. Đợi lâu như vậy, liền chờ đến ngươi như thế cái đồ chơi a. Thôi được. Cựu trọng thiên mặt ngoài, trung thanh âm thanh vang lên. Không biết thái sơ lực lượng có hay không so sánh chịu đánh. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, toàn bộ cửu trọng thiên quang mang đại phóng, toàn thân xoay tròn, trực tiếp đem cái kia ngàn vạn xiển xích chấn khai, lan tràn mà lên nghiệt chi thần lực, cũng giống như băng tuyết tăng dã. Không phải lẫn nhau triệt tiêu, mà là thuần túy lực lượng đẩy mạnh, đem hết thể vây mở. Cái kia người nào? Linh mục, lôi kéo ta phía trên. Linh mục đầu đầy ngân lam tóc dài lan tràn, đem cửu trọng thiên dưới đáy cuốn lấy, đúng là đem cái này chín cái thế giới ném lên, dường như cự kiếm chém thẳng vào tế giả ba xuống. Đấu đá xuống cửu trọng thiên, đem vô số xiển xích chấn thành phấn vụn, vạn mèo tinh không nhiệt chi thần lực dường như dao động đồng dạng hướng về hai bên tách ra. Một chiêu này rơi xuống, đồng thời nương theo còn có linh mục nổ hống. Đừng chỉ huy ta, ta không phải tọa kỵ của ngươi. Chương 1940, tế giả khắp tinh chương 1940, tế giả khắp tinh trung thanh lực lượng bọc vào cửu trọng thiên rơi xuống, lực lượng xa xa không chỉ là chín cái thế giới, mà chính là dường như chín đạo tinh hà trọng lượng bị hội tụ tại một chỗ, lấy không có gì sánh kịp khí thế nghiền ép hết thảy. Cho dù tế giả ba chỗ không chế thái sơ chi nghiệt lực lượng, tại cái này thuần túy bạo lực nghiền ép phía dưới, cũng vô pháp ngăn cản. Mắt thấy xiềng xích cùng thái sơ nghiệp lực từng khúc sụp đổ, cái kia chín cái thế giới liền muốn nện đến đỉnh đầu. Nguyên bản ý đồ chính diện liều mạng tế giả ba trong mắt lóe lên một tia lanh quang, cuối cùng một cái là mình, Nazi ra cựu trọng thiên phạm vi công kích. Không phải muốn cùng ta so sánh a? Ngươi tránh cái gì a? Trung thanh trong tiếng cười lớn, linh mục bạc mái tóc dài màu xanh lam lan tràn nước bạn giảm, cuốn quanh cựu trọng thiên dưới đáy, cứ như vậy kéo lấy cựu trọng thiên, đem trẻ dọc cải thành quét ngang, hướng về xuất hiện tại một phương hướng khác tế giả ba nghiền ép mà đi. Tế giả ba còn chưa đứng vững, đến từ cựu trọng thiên thứ hai lần công kích đã lấy nghiền nát hết thể khí thế quần quần mà đến. Hắn một bên phóng thích thái sơ chi nghiệt lực lượng, để cái này mảnh thời không thiên địa vặn mèo biến đến càng thêm nghiêm trọng, lấy này đến chỉ hoãn cựu trọng thiên ngang tốc độ quét, một bên thân ảnh lần nữa tùy theo làm nhạt, chuyển rời xuất hiện càng xa vị trí. Thần ma chi tế tuy nhiên bởi vì si cực trái tim thoát đi, cũng không hề hoàn toàn hoàn thành, nhưng dù vậy, tế giả nhóm cũng đều được thái sơ chi nghiệt một phần lực lượng, cái này cũng là bọn hắn có thể nhẹ nhõm tại cái này vặn mèo thế giới bên trong sinh tồn lại không có bị hoàn toàn đồng hóa, biến thành những sinh linh khác cái kia vặn mèo bộ dáng nguyên nhân. Tế giả ba là chủ tế, lấy được lực lượng tự nhiên càng nhiều, dung hợp cũng càng thêm triệt để, lúc này mới biến thành bộ dáng bây giờ. Mảnh này bị thái sơ chi nghiệt chỗ đồng hóa tinh không, đối dung hợp lực lượng ba tới nói, cơ hồ liền tương đương với trong đó một bộ phận, cho nên bọn hắn có thể thông qua vặn vẹo không gian đến triệu hoán lẫn nhau, thậm chí có thể tại cái này thế giới bên trong tùy ý chuyển rời, tựa như ban đầu ở cựu trọng thiên bên trong phong hoàng một dạng. Chỉ là tế giả ba cũng căn bản không nghĩ tới, hiện tại cùng trung thanh chiến đấu, hắn thế mà còn cần sử dụng loại phương thức này đến tránh né. Mà lại, hắn né tránh, không đại biểu cái khác người cũng đều né tránh. Cựu trọng thiên khổng lồ, linh một cái này một cái quét ngang, mục tiêu thế nhưng là tất cả mọi người. Cơ hồ bốn phía sở hữu tế giả đều tại linh mục hoặc là nói cựu trọng thiên bên trong phạm vi công kích. Lần này tới đột nhiên, liền ba cũng không dám đón đỡ, cái khác người tự nhiên càng không cần nói. Tuy nhiên linh mục huy động tốc độ cũng không nhanh, nhưng phóng đại đến cuối cùng, cựu trọng thiên tốc độ di động tại lúc này thế nhưng là đã viễn siêu quang tốc không biết bao nhiêu lần. Cho dù tuyệt đại đa số tế giả nhóm đều miễn cưỡng né tránh, nhưng cũng có động tác chậm một bước. Một tên áo đen tế giả cũng là sớm nhất xuất hiện cùng Lâm Phong bọn người giao thủ, ba tên tế giả còn lại hai người một trong, vừa bật ở vào cựu trọng thiên quét ngang phạm vi trung tâm. Cái này kinh khủng đến siêu việt pháp tắc lực lượng nghiền ép dưới, thời không đều không chịu nổi gánh nặng, trừ dung hợp thái sơ chi nghiệt tế giả ba bên ngoài, những người khác khó có thể tại cựu trọng thiên ném đến đỉnh đầu thời điểm vượt qua thời không chuyển rời, chỉ có thể bằng vào tự thân tốc độ hoặc là cái khác thủ đoạn né tránh. Này xui xẻo tế giả đem hết toàn lực bay lên trên, rốt cục tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, né tránh cựu trọng thiên quét ngang, mắt thấy cái này chính cái thế giới cự tháp từ phía dưới nghiền ép mà qua, còn không đợi cái này tế giả bùng lòng một hơi, cách đó không xa hạt ý liễu nữ tính tế giả chín quát khẽ lên tiếng: "Mau tránh!" Cái trước còn không có kịp phản ứng, trong chớp nhoáng này chỉ thấy cựu trọng thiên mặt ngoài đột nhiên dò ra một cái cự thủ, một tay lấy bội vàng không kịp chuẩn bị tế giả nắm trong tay. Coi là đơn giản như vậy liền có thể né tránh ta, như vậy xem thường ta a? Trung thanh tiếng cười truyền ra, cái kia tế giả vẻ mặt nhăn nhó trong nháy mắt, đồng thời vặn vẹo còn có thân hình bản thân. Hắn muốn thông qua tế rơi chính mình vương thức tránh thoát trói buộc, nhưng đã không có cái này cơ hội. Sau một khắc, cái kia cự thủ đột nhiên co bảo nghiền ép, cái kia đồng dạng siêu việt hết thảy, nghiền nát không gian thời gian pháp tắc lực lượng, trong nháy mắt đem trong lòng bàn tay tế giả hắn tồn tại bản thân nghiền nát. Toàn bộ tinh không tựa hồ cũng tại lúc này chấn động dữ dội một chút. Bản chất tương liên tế giả nhóm ánh mắt âm trầm, bọn hắn có thể cảm nhận được chính mình cái này đồng bạn đã vinh viên biến mất. Tế giả khó giết trình độ cũng không so tiên thiên thần ma hàng ngũ phải kém, cũng liền gần với đem tồn tại thả trong tương lai linh thần. Thông qua tế bọn hắn cơ hồ có thể miễn dịch đã biết tuyệt đại đa số lực lượng, thông qua tế tự thân có thể thông qua tổn thất lực lượng phương thức một lần nữa phục sinh. Nhưng trung thanh lực lượng bọn hắn tế không được, đồng thời tại cái kia vô cùng cấp tốc lại kinh khủng lực lượng trùng kích phía dưới cũng không kịp tế tự thân. Cho nên nói trung thanh lực lượng trình độ nào đó là tế giả khắc tinh cũng không đủ. Cái này cũng là bọn hắn vì gì kiên kỵ như vậy, phí hết tâm tư dẫn dụ đem trung thanh phong ấn tại cửu trọng thiên nguyên nhân. Ai có thể nghĩ tới, cho dù bị phong ấn trung thanh, giờ phút này vẫn như cũ xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, thành bọn hắn chướng ngại vật. Song phương giao thủ bất quá một lát, thì lại có một tên tế giả chết tại hắn trong tay. Tính cả trước đó bốn chỉ huy tế giả vây quét cửu trọng thiên thời điểm chết đi hai người, đã có ba tên tế giả tử tại trung thanh trong tay, trước sau cùng nhau còn chưa vượt qua 20 năm. Lại thêm trước đó tại trong tế đàn bị không hiểu giết chết một người, còn có vừa mới tự bạo tranh thủ khe hở triệu hoán chúng tế giả một người. Những năm này tuổi lấy ước đến tính toán quỷ bí tồn tại, còn chưa bao giờ lại trong thời gian ngắn như vậy bị tổn thất lớn như thế. Mà những thứ này trừ trong tế đàn chết đi một cái kia, cái khác đều là Trung Thanh cùng Trung Thanh đồ đệ hạ thủ. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền làm thế giả nhóm đối Trung Thanh kiêng kỵ cùng cừu hận đạt đến đỉnh phong. Đương nhiên sau một khắc, những thứ này nguyên bản sớm đã mất đi, giờ phút này tại Trung Thanh áp bách uy hiếp phía dưới lại lần nữa sinh ra tình cảm, liền bị chính bọn hắn lại lần nữa tế rơi. Hết thảy không cần thiết cảm tình cùng sầu lo đều bị xem như tế phẩm, chẳng những có thể đổi lấy lực lượng, còn có thể để chính bọn hắn vĩnh viễn bảo trì tại lớn nhất lý trí tính táo trạng thái. Đây cũng là tế giả nhóm có thể tại trong bóng tối vững chắc tồn tại, như đổ vô số năm nguyên nhân. Trung Thanh tuy nhiên bản thể không cách nào rời đi, nhưng hắn lực lượng có thể trình độ nhất định dọc theo người ra ngoài. Hạt bào tế giả chín trầm giọng mở miệng nói, điểm này tình báo không thể cùng hưởng, là chúng ta sai lầm. Trước đó bốn xuất lĩnh chúng người ý đồ hiến tế cựu trọng thiên thời điểm thì kiến thức qua điểm này, mà vừa mới tên kia tế giả trùng hợp không từng trải qua một trận chiến này, cho nên không biết tình báo này. Không sao. Tế giả ba thản nhiên nói, vô luận là có hay không bị nuốt, Trung Thanh đều không phải là các ngươi bây giờ có thể đối phó. Hắn trên thân thái sơ chi nghiệt lực lượng lần nữa bành trướng, để trung quanh tinh không đều đã vặn bẹo đến một loại nào đó khó có thể hình dung quỷ dị trạng thái. Hết thảy pháp tắc đều bị phá vỡ, đến mức người bình thường chỉ là mắt thấy thì lại nhận trùng kích. Tế giả ba nhìn chăm chú cựu trọng thiên phía trên khuôn mặt. Hiện tại, có thể làm đối thủ của hắn, chỉ có ta. Chương 1941, vì sao không mở mắt chương 1941, vì sao không mở mắt ngươi nói, ngươi có thể làm ta đối thủ. Trung Thanh khuôn mặt, lần nữa theo cựu trọng thiên mặt ngoài hiện lên, khóe miệng nhấc lên một tia châm chọc mỉm cười. Có phải hay không có chút quá đề cao chính mình a? Lão đệ, tiếng nói vừa ra, không cần ngôn ngữ, linh mục chính mình đã khua tay cựu trọng thiên lại lần nữa xông tới. Nàng cũng mặc kệ cái này cái kia, một mực quét ngang hết thảy trước mắt. Tế giả nhóm biến sắc, ào ào lui lại tránh né. Bởi vì tế giả ba cùng Trung Thanh hai cố quá mức kinh khủng lực lượng va chạm, dẫn đến chiến đấu khu vực bốn phía, chỉ ít mấy vạn quang niên bên trong thời không kết cấu bản thân đều nhanh muốn sụp đổ. Đương nhiên, chân chính ảnh hưởng phạm vi xa không chỉ như vậy tiểu, chỉ là cái này khu vực bên trong nghiêm trọng nhất bất kỳ người nào ở chỗ này đều khó mà vận dụng thời không phương diện thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào tự thân tốc độ hành động. Cho nên liền xuất hiện linh mục khua tay cựu trọng thiên, đuổi theo tế giả nhóm đánh một màn. Một bên quan chiến Lâm Phong đám đệ tử chân truyền nhóm đều nhanh nhìn mấy người. Sư tôn Trung Thanh có loại này thực lực bọn hắn là có thể lý giải, hoặc là nói không có mới kỳ quái. Tại bọn hắn cái nhìn, chính mình sư tôn vốn chính là vô địch. Chỉ là chiến đấu này tràng diện cũng quá quỷ dị, bọn hắn tử đối đầu linh thần linh mục, dùng tóc dài đầy đầu ném lấy bọn hắn nhà cựu trọng thiên, dùng bọn hắn sư tôn lực lượng truy sát tế giả. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng là đánh chết cũng không tưởng tượng nổi hình ảnh như vậy a. Đương nhiên, quan chiến cũng không nhất định an toàn. Tựa hồ là vô ý linh mục một cái quét ngang hướng về một tên hơi gần tế giả, mà vừa tốt Tô Diệp cũng tại phạm vi công kích bên trong. Tô Diệp biến sắc, cựu trọng thiên lực lượng nghiền ép dưới, hắn bản hóa cực chân đồng dạng không phát huy được tác dụng, hắn cũng không có bất tử chi thân. A may ra cựu trọng thiên rơi xuống trong nháy mắt, toàn thân đông nhiên một trận quang mang bạo phát, cứ thế mà đứng tại Tô Diệp cùng cái kia tế giả đỉnh đầu. Linh mục, cho ta thành thật một chút. Cựu trọng thiên bên trong Trung Thanh thanh âm nhàn nhạt vang lên, lập tức linh mục thân thể trong nháy mắt vỡ nát, sau một khắc lại lần nữa tụ hợp. Linh mục khí cơ hồ muốn nổ tung. Ngươi lại giết ta một lần. Rõ ràng là ngươi đồ đệ chính mình không đi xa điểm, ta chỉ là không cẩn thận, thế mà tới giết ta, dựa vào cái gì? Trung Thanh thản nhiên nói. Ngươi kéo xuống đi. Còn không chú ý. Ngươi là cô ý không cẩn thận đi. Linh mục bị nói trắng ra tâm tư, lạnh hừ một tiếng cũng không trả lời. Trên thực tế đối với nàng mà nói, mặc kệ tế giả cũng tốt, Trung Thanh đệ tử cũng tốt, đều là cựu nhân, tốt nhất một trung sanh ném đi qua toàn ném tử được rồi. Nhưng tránh thức xuất lực chính là Trung Thanh, như thế nào lại để cho nàng đạt được? Lại không cẩn thận, ta liền đem ngươi hất động. Không, ném hư lên bên trong. Sau đó để ta đổ đệ cho ta kéo cựu trọng thiên. Linh mục khí nghiến răng nghiến lợi. Thế mà uy hiếp ta. Trung Thanh, ngươi không muốn lấn thần quá mức. Trong tiếng giống giận dữ, linh mục vẫn là ngoan ngoãn quay đầu nhìn về cái khác tế giả phóng đi. Lớn như vậy cựu trọng thiên, bị nàng xem như cây gậy đồng dạng ném phong sinh thủy khởi. Không thể không nói, dùng chính mình lớn nhất đại cựu gia Trung Thanh lực lượng, đem chính mình một nhóm khác cựu gia đánh đầy đất tán loạn, vẫn là thật thoải mái. Đệ tử nhóm cũng ào ào thối lui. Tuy nhiên có chính mình sư tôn nhìn lấy không cho ngộ thương, nhưng lớn như thế cái cựu trọng thiên hướng trên đầu mình ném vẫn là thật hù dọa người. Vạn nhất sư tôn thật không cẩn thận vừa sẩy tay cái kia chẳng phải hết con bê đến sao? Mà thế giả ba cũng rốt cục nhìn không được, dừng tay. Trung Thanh, ngươi đối thủ là ta. Nương theo quát khẽ một tiếng, thế giả ba nửa người cơ hồ dung nhập thời không bên trong, vạn bẹo thời không bản thân ngọ ngoại, dường như diễn hóa xuất một đạo dài đến quang niên tính xúc tu, nhuộm quái dị vạn bẹo sát thái, đem cửu trọng thiên toàn bộ cuốn chặt lấy. Cuốn lấy cửu trọng thiên trong nháy mắt, hắn một cái tay khác nâng lên, vạn bẹo thời không dường như hóa thành hình xoắn ốc, hướng về cửu trọng thiên ầm vang rơi xuống, tựa hồ muốn hắn trực tiếp chui thấu xuyên phá. To lớn cửu trọng thiên đột nhiên chấn động, lần này vậy mà không có thể đem cái này xúc tu chấn vỡ, mà cùng lúc đó hình xoắn ốc vặn bẹo thời không công kích đã đến. Có chút ý tứ, lúc này mới đúng. Trung Thanh khẽ cười một tiếng, cùng lúc đó, cự thủ lần nữa theo cửu trọng thiên mặt ngoài dọc theo người ra ngoài, chính diện đón nhận cái kia dường như mũi khoan đồng dạng vặn bẹo thời không, một tay lấy hắn bắt lấy. Hình xoắn ốc thời không không ngừng xoay quanh, thêm đại lực lượng, mà Trung Thanh diễn hóa cự thủ thì là chết bắt lấy, ngăn cản hắn rơi xuống. Song phương đúng là tại trong lúc nhất thời tạo thành giữ lẫn nhau thái độ. Tựa hồ cũng là bởi vì sử dụng lực lượng quá to lớn, tế giả ba nguyên bản chỉ dung hợp bao phủ nửa người thái sơ chi nghiệt hình thể, bắt đầu không ngừng lan tràn, hướng về hắn mặt khác nửa bên thân thể bao phủ. Trung Thanh, cái này liền là của ngươi lực lượng a? Sát thực cường đại. Ngươi đến cùng là như thế nào nắm giữ lực lượng như vậy, ta sát thực rất ngạc nhiên. Tế giả ba mặt không thay đổi mở miệng đến. Làm thời không pháp tắc vận bèo tới trình độ nhất định, cái nào sợ không hề làm gì, bản thân cũng sẽ trở thành nhân vật khủng bố nhất. Bởi vì trừ bỏ Thái Sơ thần ma bên ngoài, hết thảy sinh linh, hắn tồn tại bản thân đều là muốn dựa vào thời không cùng pháp tắc. Dù là tiên lực linh lực, thần thông thuật pháp, cũng là xây dựng ở vũ trụ quy luật vận hành phía trên. Làm những cái này đồ vật tất cả đều bị phá vỡ, sự vật ở trong đó đã mất đi tồn tại cơ sở, tự nhiên cũng liền không cách nào tiếp tục duy trì. Đây chính là vì cái gì Thái Sơ cấp bậc tồn tại, hoàn toàn áp đảo đã biết phía trên, bởi vì hắn nhóm tồn tại bản thân, thì không cách nào bị bất kỳ vật gì định nghĩa, không đạt được cái kia cái đẳng cấp lực lượng cùng sự vận, thậm chí hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến Thái Sơ cấp bậc tồn tại. Liên sinh cùng tử đều có thể tới một mức độ nào đó bị Thái Sơ định nghĩa. Không có cùng hắn nhóm một dạng lực lượng tồn tại, lại như thế nào có thể tổn thương đến hoặc là chống lại đâu. Đây cũng là tế giả bà không hiểu địa phương. Trung Thanh còn có thể bị vây ở cựu trọng thiên bên trong, đã nói lên hắn cảnh giới vẫn chưa tới Thái Sơ hoặc là nói hoàn mỹ chi cảnh giới. Nhưng hắn lại bằng vào thuần túy lực lượng, thì có thể chống đỡ thậm chí áp chế hắn chỗ dung hợp Thái Sơ chi nghiệt lực lượng. Quả thực khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn không giảng đạo lý. Không. Tại trong mắt người khác, Thái Sơ chi nghiệt cũng đồng dạng là hoàn toàn không giảng đạo lý lực lượng. Tế giả ba thản nhiên nói, có lẽ loại này không giảng đạo lý, mới là đạt tới hoàn mỹ chi cảnh, thậm chí cao hơn một tầng siêu thoát chỗ cần thiết. Còn cần tuân theo cực hạn tại quy tắc bên trong tồn tại, làm sao có thể đánh vỡ quy tắc, thành tựu siêu thoát. Nhưng, bây giờ thế giới, bây giờ vũ trụ, đã chịu không được mới tồn tại lần nữa siêu thoát. Cho nên chúng ta đã định trước không cách nào cùng tồn tại. Tế giả ba trầm giọng quát nói, đến tột cùng là ai có thể đi đến một bước kia đâu? Là ngươi, là chúng ta, vẫn là những cái kia cổ lão tồn tại. Trung Thanh khẽ cười một tiếng, nói nhảm nhiều quá, cút ngay cho ta. Tiếng nói vừa ra, cựu trọng thiên mặt ngoài lần nữa dọc theo một cái cự thủ, nắm tay thành quyền, hung hăng đập vào tế giả ba trên thân, đem nện bay ra ngoài. Tế giả ba toàn thân lực lượng bốc lên, nhìn chăm chú Trung Thanh. Ta vừa mới bắt đầu thì có chút hiếu kỳ, ngươi vì sao một mực không mở mắt? Chương 1942, ngủ thiếp đi như cũ đánh ngươi. Chương 1942, ngủ thiếp đi như cũ đánh ngươi. Đối mặt tế giả ba hỏi thăm, Trung Thanh mỉm cười. Chỉ là lần nữa chấn động, chấn khai lực lượng yếu bất xúc tu, tiếp lấy để linh mục đối với tế giả ba nhất muội ném cựu trọng thiên. Đối mặt linh mục không chút nào che giấu chính mình sát ý cùng ác ý, đem cựu trọng thiên hoặc là nói đem Trung Thanh ném đều nhanh bay lên thế công. Tế giả ba ứng phó cũng sát thực cố hết sức, vạn mèo nghiền hóa tinh không tại cựu trọng thiên nghiền ép chi xuống không ngừng phá toái mất hình. Tuy nhiên bởi vì Trung Thanh tại cựu trọng thiên bên trong phạm vi công kích có hạn, cho nên còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng cũng theo linh mục không ngừng đẩy mạnh mà không thể không liên tục lùi về phía sau. Đạt đến cái này tầng thứ chiến đấu, trừ phi là bản thân thì nắm giữ phương diện này đặc biệt thủ đoạn, nếu không tuyệt đại đa số kỹ xảo thậm chí cả xê dịch đều đã mất đi ý nghĩa. Bất luận cái gì chuyển rời xuyên thẳng qua khả năng đều muốn dựa vào không gian pháp tắc. Thế nhưng là liền không gian bản thân đều đã bị nghiền nát bấy tình huống dưới, lại như thế nào thi triển đâu? Đến mức các loại dựa vào quy tắc cùng kỹ xảo thần thông thuật pháp, càng là lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Loại tầng thứ này chiến đấu, cùng nói là cái gì thần thông thủ đoạn so đấu, chẳng bằng nói là hai cái vượt quá tưởng tượng, áp đảo thế gian lẽ thường cao vị tồn tại, dùng mỗi người tồn tại cảm giác bản thân tại tiến hành đối bính cùng làm ham mòn. Không tệ, dùng tồn tại cảm giác để hình dung mới càng thêm hợp lý. Thái Sơ cảnh giới lực lượng, nắm giữ Thái Sơ cấp đường lực lượng tồn tại. Bản thân tồn tại cảm giác áp đảo thời không cùng rất nhiều pháp tắc, cái này thế giới, cái này vũ trụ, so với các loại quy tắc vận hành, càng có khuynh hướng nổi bật dạng này tồn tại. Trên thực tế, đây cũng là trước kia sở hữu cùng Trung Thanh giao thủ chiến đấu qua đối thủ cộng đồng cảm giác. Cho dù Trung Thanh không biết cái gì tiên pháp thần thông, không dùng cái gì loại loại pháp môn, thậm chí không cần đi phóng thích cái gì khí tức khí thế, hắn cũng sẽ cho người một loại vô cùng mãnh liệt, áp đảo hết thể tồn tại cảm giác, dù là tại ước vạn quần tinh bên trong, dù là tại vô số tiên thánh thần ma ở giữa, hắn cũng là cái kia duy nhất tồn tại, để người liếc một chút thì sẽ chú ý đến đặc dị điểm. Đây chính là cái gọi là không cần đi thích ứng thế giới, ngược lại muốn để thế giới đến thích chúng ta. Nếu là không làm được đến mức này, thì không có tư cách cùng dạng này tồn tại giao thủ chiến đấu. Mà bây giờ, dung hợp cựu trọng thiên Trung Thanh cùng dung hợp bộ phận Thái Sơ chi nghiệp lực lượng tế giả ba so đấu, tựa hồ là Trung Thanh tồn tại cảm giác chiếm cứ thượng phong. Làm Trung Thanh tồn tại cảm giác gáp đảo đối thủ, tế giả ba nắm giữ cái kia phá vỡ hết thảy vận mèo hết thảy lực lượng, cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Nhưng tế giả ba cũng không có chịu thua, tới ngược lại, theo chiến đấu không ngừng tiến hành, hắn tồn tại cảm giác cũng tại không ngừng tăng lên. Đặc thù rõ rệt nhất, cũng là cái kia bao phủ hắn nửa bên thân thể đến từ Thái Sơ chi nghiệp âm ảnh, không ngừng ngạo nghễ mở rộng diện tích che phủ tích. Làm xong phương chiến đấu bắt đầu đến một phút về sau, tế giả ba eo trở xuống thân thể, bao quát hai chân đều đã triệt để dung hợp Thái Sơ chi nghiệt, tự thân biến đến càng thêm không giống như là hình người, mà chính là một loại nào đó đến từ thái cổ hỗn độn kinh khủng tồn tại. Loại này trạng thái phía dưới, hắn tồn tại cảm giác so với trước đó mạnh hơn không chỉ gấp hai. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng vô pháp ở chính diện trong đụng chạm, áp đảo bị linh mục ném hổ hổ sinh phong Trung Thanh. Linh mục tuy nhiên là lần đầu tiên dùng loại phương thức này chiến đấu, nhưng là nàng tựa hồ càng ngày càng thuận tay. Cái này Trung Thanh tựa như là một thanh cường đại đến không gì địch nổi, không gì không phá, thế bất khả kháng, sử dụng lại hầu như không cần hao tổn phí cái gì lực lượng siêu cấp thần binh. Cái này người nào dùng không mơ hồ. Có thể nói, linh mục chưa từng có cảm giác mình như thế cường đại qua. Nàng thậm chí cảm giác chính mình muốn là mang theo thần binh Trung Thanh trở lại quá khứ, nàng dễ như trở bàn tay liền có thể hành hung bao quát trụ hoàng ở bên trong sở hữu đồng bào, trở thành linh thần chi vương, thần thượng thần thượng thần, trực tiếp thống trị cái này vũ trụ. Bất quá loại này ảo giác rất nhanh liền thanh tỉnh lại, kịch đấu ở giữa, linh mục động tác càng ngày càng tùy ý thời điểm, lại không có chú ý tới, phá toái vận bẹo thời không bên trong, có từng đạo sợi tóc đồng dạng âm ảnh đang từ bốn phương tám hướng lặng yên hướng về chính mình lan tràn vây quanh mà đến. Mắt thấy những thứ này sợi tóc âm ảnh sắp quấn quanh chạm tới linh mục trong nháy mắt, nàng cả người lại nổ. Trong chốc ngắn này, những cái kia sợi tóc âm ảnh vừa tốt phát động công kích, lại bùa hụt. Sau một khắc, cựu trọng thiên phía trên bộc phát ra kịch liệt quang mang, mênh mông lực lượng đem âm ảnh đánh nát, tiếp lấy linh mục thân ảnh mới lần nữa hội tụ xuống lại. Thế giả ba nhẹ nhàng xách một tiếng, tựa hồ tại tiết hận thất bại. Hiển nhiên hắn cũng phát hiện, so với cùng trung thanh lực lượng chống lại, đánh lén vung lấy cựu trọng thiên linh mục cũng là một loại biện pháp tốt. Hắn làm thế giả bên trong xếp hạng trước ba tồn tại, thực lực vốn là tại đồng dạng linh thần phía trên, có thể so với thậm chí siêu từng lúc trước huy diệu một loại thượng thần, thâm bất khả chắc, thủ đoạn vô số. Bây giờ lại dung hợp thái sơ chi nghiệt lực lượng, chỉ cần bị hắn bắt đến cơ hội, phá giải tương lai bất tử thân giết chết linh mục cũng không phải là chuyện rất khó. Một khi đã mất đi linh mục thao túng, trung thanh lực lượng tuy nhiên sẽ không yếu bớt, nhưng trói buộc được cựu trọng thiên bên trong, hành động hiển nhiên không cách nào như thế tự nhiên. Tuy nhiên tại trường vẫn còn có trung thanh chân truyền đệ tử, nhưng thế giả ba hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn tới gần thay thế linh mục cơ hội. Trung thanh thanh âm tại vừa mới phục sinh linh mục bên tai vang lên. Ngươi bành trướng cái truy, cẩn thận một chút đánh. Lại chết một lần linh mục ra mặt run rẩy, cũng theo vừa mới lâng lâng bên trong thanh tỉnh lại, lần nữa ý thức được. Nàng không phải sử dụng thân binh người, ngược lại cũng là cái đao giá đỡ, hoặc là nói kéo xe mã sự thật. Thế giả ba tập kích thất bại về sau, tuy nhiên tiếc hận, nhưng cũng không nào não. Giờ phút này hắn trên thân thái sơ chi nghiệt dung hợp đã nhanh muốn bao phủ ở ngực, còn sót lại một con mắt nhìn chăm chú cựu trọng thiên phía trên trung thanh khuôn mặt. Đột nhiên tựa hồ tỉnh ngộ lại. A, ta minh bạch. Thế giả ba nhìn lấy trung thanh, thản nhiên nói. Khó trách ngươi không mở to mắt. Trung thanh, ngươi bây giờ là trong động. Cựu trọng thiên phía trên trung thanh gương mặt lông mày nhíu lại, khóe miệng nhếch lên. Nhìn tới vẫn là thẳng rõ ràng a. Thế giả ba ánh mắt chớp động, trong mắt lộ ra một tia kinh thán. Sử dụng nhập ngộng đến dung hợp cựu trọng thiên. Dạng này thủ đoạn, lực lượng như vậy, hẳn là hoàn mỹ tầng thứ năng lực. Cái kia hóa sinh hết thảy, sáng tạo tạo thiên địa thái sơ thần lực mới có thể làm đến. Rõ ràng còn không có đột phá, lại đã bắt đầu trưởng không thái sơ thần lực đến sao? Trung thanh, ngươi quả nhiên làm cho người kinh thán. Thế giả ba chậm rãi giơ tay lên. Hiện tại, nếu để cho ngươi rời đi cựu trọng thiên, ta nhất định không phải là ngươi đối thủ. Thế nhưng là hiện tại tình huống như vậy, ta đã biết làm sao đối phó ngươi. Tiếng nói vừa ra, chạm mặt tới chính là linh mục vung lấy trung thanh khí thế rộng rãi một cái lực phách hoa sơn. Ngươi đối phó cái truy, lao tử ngủ thiếp đi như cũng đánh ngươi. Chương 1943, hoàn toàn đồng hóa. Chương 1943, hoàn toàn đồng hóa. Tế giả bà khỏe miệng kéo ra một tia cứng ngắc mỉm cười. Sau một khắc, thân hình như quỷ ảnh nhất giống như liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, hắn trên thân dung hợp thái sơ chi nghiệt bộ phận, to lớn âm ảnh tản ra, cùng tình không tiến một bước dung hợp, dường như sóng nước đồng dạng, theo bốn phương tám hướng hướng về cựu trọng thiên bao phủ tới. Cứ việc tiếp xúc đến cựu trọng thiên bổ xuống phương hướng bộ phận âm ảnh tinh không đều sẽ trong nháy mắt phá thoái, lôi cuốn vô số hắc ám đại tinh cũng đều ở trong chớp mắt biến thành cho bụi. Nhưng là những phương hướng khác âm ảnh vẫn là sẽ giống như thủy triều, không ngừng mãnh liệt mà lên, tựa hồ muốn cựu trọng thiên chìm không ở tại bên trong. Hắn muốn làm gì? Thủ đoạn tấn công như thế này hoàn toàn ngăn cản không được chúng ta. Linh mục hé mắt, thua tay cựu trọng thiên đem tầng tầng tinh không âm ảnh sóng lớn đánh nát đánh tan. Mà tiếp xúc đến thái sơ chi nghiệt âm ảnh cựu trọng thiên mặt ngoài, lại hiện ra quái dị sắc thái quang mang, tựa hồ có hai loại sức mạnh ngay tại lẫn nhau bao phủ làm ham mòn. Trung thanh khuôn mặt lần nữa hiện lên, mang tới một tia cười lạnh. Chậc chậc, muốn chơi âm. Thế giả ba ngữ khí bình tĩnh. Cái gì gọi là âm? Trung thanh, ngươi xác thực cường đại. Không phải là chính ngươi nói a? Cho dù ngủ thiết đi, ngươi cũng có thể đánh ta. Điểm ấy cũng xác thực. Ta dung hợp bộ phận thái sơ chi nghiệt lực lượng, không cách nào đối kháng ngươi đã tiếp cận thành thục thái sơ thần lực. Cho nên, ta chỉ có thể để ngươi đã tỉnh lại. Không tệ, thời khắc này Thế giả ba đã ý thức được trung thanh trạng thái. Hắn tự thân còn chưa đạt tới hoàn mỹ cũng chính là trung thanh cái gọi là vô câu cảnh giới, không cách nào thoát ly cựu trọng thiên. Nhưng lại mưu lợi sử dụng nhập mộng thủ đoạn, lấy thái sơ thần lực cái gọi là nguyện sáng tạo vạn vật lực lượng, cùng cựu trọng thiên hợp làm một thể, như thế tuy nhiên có thể đem chính mình lực lượng kéo dài đến ngoại giới, nhưng cũng tương đương với đem chính mình mộng hiện ra ở ngoại giới mặt những người khác trước. Mà có được đồng dạng bản nguyên, tính chất lại hoàn toàn ngược lại thái sơ nghiệp lực, tế giả ba có thể thông qua ăn mòn cùng lẫn nhau làm ham mòn, ngăn chặn cách ly trung thanh mộng kéo dài. Phương pháp như vậy, là khả năng đem trung thanh theo mộng bên trong đẩy ra, để hắn tỉnh lại. Trung thanh vừa tỉnh, đây hết thảy tự nhiên là như là mộng viễn phao ảnh tiêu tán theo, thế giả ba cũng liền không chiến mà thắng. Thậm chí không cách nào dung hợp cựu trọng thiên trung thành, còn có thể tiếp tục bị tế giả nhóm dùng trước thất bại phương pháp, trực tiếp tại cựu trọng thiên bất ngờ lên tế rơi. Tế giả ba phát giác không cách nào chính diện cùng trung thanh đối kháng, sau đó một cách tự nhiên lựa chọn đoạn tuyệt chiến đấu bản thân. Trung thanh phát giác điểm này, nhưng cũng không hoảng hốt. Cựu trọng thiên mặt ngoài khuôn mặt lộ ra nụ cười. Ta cái này người ngủ đều rất chết, muốn gọi tỉnh ta cũng không dễ dàng. Mà ngươi, có thể chống đỡ cho đến lúc đó a? Hiện tại cái này bộ dáng, hẳn không phải là ngươi vốn là hy vọng a? Tế giả ba mắt sáng lên, không có trả lời. Nhưng trung thanh lời nói hiển nhiên đâm trúng hắn. Thế giả ba như bây giờ cùng thái sơ chi nghiệt lực lượng nửa dung hợp không dung hợp bái dị bộ dáng, dĩ nhiên không phải hắn nguyên bản mục đích. Thế căn bản, bắt đầu từ tế tự đối tượng chỗ đó đổi đến mình có thể khống chế lực lượng. nhưng trước đó thần ma chi tế hoàn thành cũng không hoàn chỉnh, si cực thần ma chi tâm bị bạch thần mang vào thần vực đào tẩu, dẫn đến tế giả ba không thể đạt được hoàn chỉnh lực lượng. Loại này nửa dung hợp trạng thái, hắn không cách nào hoàn toàn khống chế thái sơ chi nghiệt lực lượng. Theo tế giả ba không ngừng sử dụng cổ này lực lượng, dung hợp cũng lại không ngừng làm sâu sắc, thì giống bây giờ tế giả ba tình huống, có thể loại dung hợp này cũng sẽ không có kết quả tốt. Hoàn chỉnh thần ma chi tế có thể cho tế giả ba tại duy trì tự ta tình huống phía dưới khống chế dung hợp thái sơ chi nghiệt. Tế giả ba liền có thể đem tự thân trí tuệ cùng tự mình ý thức, cùng thái sơ chi nghiệt lực lượng tiến hành kết hợp hoàn mỹ. Bởi vì thái sơ chi nghiệt là không để ý tới trí cùng trí tuệ, toàn bằng bản năng tồn tại. Đến lúc đó tế giả ba tự mình cùng ý thức thì sẽ trở thành thái sơ chi nghiệt tồn tại bên trong duy nhất tự mình. Thì tương đương với một bộ không có có ý thức thi thể, bị ngoại tới linh hồn mượn thân sống lại. Cuối cùng, tế giả ba sẽ trực tiếp tiếp nhận thái sơ chi nghiệt quyền chủ đạo, hoàn thành cùng loại đoạt xá thao tác, lấy này một bước nhảy lên làm chính thức hoàn mỹ chi cảnh tồn tại, có thể so với thái sơ thần ma trí tuệ thăng linh. Đây cũng là hậu thiên sinh linh, muốn đạt tới hoàn mỹ vô câu chi cảnh, thành tựu có thể so với thái sơ trực tiếp nhất phương pháp. Đương nhiên, cái này nguy hiểm trong đó cũng có thể nghĩ. Cho dù thái sơ chi nghiệt không có có trí tuệ ý thức, hắn bản năng cùng lực lượng cường đại cũng đủ để ô nhiễm đồng hóa hết thảy sinh linh. Một chút một bước gặp sai, kết quả là sẽ giống bây giờ tế giả ba dạng này. Dung hợp, nhưng không hoàn mỹ. Cuối cùng cũng là hắn mất đi tự mình, trở thành thái sơ chi nghiệt một bộ phận, mà không phải ngược lại khống chế thái sơ chi nghiệt. Tế giả ba đang tiến hành một trận thời gian không nhiều thi chạy. Nếu như chậm chạp không thể đánh bại trung thành, không ngừng tăng lớn sử dụng thái sơ chi nghiệt lực lượng, sẽ chỉ ra tốc hắn bị thái sơ chi nghiệt đồng hóa quá trình. Ta xem như minh bạch, nguyên lai đây mới là các ngươi chân chính mục đích. Trung thanh thanh âm quanh quẩn đang vặn bẻo tinh không bên trong. Triệu hoán thái sơ chi nghiệt chỉ là vì dung hợp đoạt xá nó. Lấy nhỏ thắng lớn đúng không, còn thật dám đánh bạc a, có chút can đảm. Trung thanh cái này vừa nói, tại trường chân truyền đệ tử bọn người, tự nhiên cũng đều phản ứng lại. Nguyên lai trận này tinh không đại thai chân chính mục đích lại là như thế. Những thứ này tế giả mưu đồ trên nước năm, quả nhiên toan tính không nhỏ. Tế giả ba bị nói trắng ra mục đích cùng hiện trạng, cũng không giận, chỉ là thản nhiên nói. Xác thực như thế, không có gì không thể nói. Lấy nhỏ thắng lớn cùng trao đổi, vốn chính là tế chi đạo bản chất. Chúng ta vẫn luôn là như thế đi tới. Ngươi cũng hẳn phải biết, đây cũng không phải là chúng ta mục đích cuối cùng nhất, chỉ là chúng ta trong kế hoạch trọng yếu một bộ phận mà thôi. Chúng ta mục tiêu cũng không chỉ là đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, sánh vai thái sơ thần ma đơn giản như vậy. Cho dù là thái sơ thần ma như thế cổ lão tồn tại, hoàn mỹ lực lượng, so sánh cái này vũ trụ bản thân còn chưa đủ nhìn. Cái này vũ trụ, cái này càn khôn thế giới, có vô cùng thời gian cùng không gian. Cho dù hiện tại thái sơ chi nghiệt lực lượng ô nhiễm mảnh này tinh không, đem hoàn toàn bận bèo đồng hóa, bị nó chiếm cứ, cũng bất quá là thời hà bên trong nhất đoạn mà thôi. Mà thời hà bản thân là vô hạn lớn lên. Thái sơ hoàn mỹ lực lượng có thể tại thời hà bên trong chiếm cứ nguyên một đoạn, nhưng mặc kệ hắn nhóm làm sao hướng về thượng du và hạ du kéo dài, mở rộng chính mình tồn tại. So với toàn bộ thời hà cùng vũ trụ, cái kia như cũng là vô hạn chênh lệch. Vượt qua cái này vô hạn đem vô hạn bản thân bỏ vào trong túi, đồng thời siêu việt vô hạn đây mới là cuối cùng, lớn nhất mục tiêu vĩ đại. Ngươi không cho là như vậy a? Trung thanh,